Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 101 500 vạn. Chúc mừng vị tiên sinh này thành công lấy được áo chơi bóng có chữ ký của Đại Diêu và toàn thể danh thủ quốc gia. Gương mặt Tào Thủy ngập tràn tươi cười chỉ Giang Nam đang ngồi ghế dựa hậu trường. Bút, bút, bút. Hiện trường cũng vang lên những tiếng vỗ tay. Vị tiên sinh này, lát nữa nhân viên sẽ đi cùng ngài tới làm thủ tục. Tôi cũng thay mặt nhân dân khu vực thiên tai cảm ơn ngài. Đúng rồi, tiên sinh có thể giới thiệu sơ lược một chút về bản thân mình không? Trên vũ đài, Tào Thủy cười ha hả nói. Giang Nam đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lễ phép đáp lời nói: tôi tới từ Đại học Giang Nam của thành phố Giang, rất vinh hạnh góp một phần sức lực vì nhân dân khu vực thiên tai, cảm ơn. Dứt lời, Giang Nam nhẹ nhàng cúi chào, sau đó ngồi lại. Không tồi, như vậy. Vẻ mặt Từ Quảng Khánh tươi cười vỗ bả vai Giang Nam. Giang Nam tự giới thiệu mình như vậy đương nhiên đã trang quang cho Đại học thành phố Giang rồi. Soái ca thêm một cái que chát chứ. Lúc này cô gái tóc dài ngồi hàng trước Giang Nam nghiêng đầu sang, trên gương mặt ngập tràn nụ cười. Cũng cho tôi nữa. Cô gái tóc ngắn trực tiếp giơ điện thoại di động của mình ra, trên màn hình là mã quy, giơ que chát của cô nàng. Ngại quá, hai vị mỹ nữ, điện thoại hết pin rồi. Giang Nam buông tay, uyển chuyển từ chối. Không sao, vậy lưu số di động đi, thuận tiện sau này liên lạc. Cô gái tóc dài cười tủm tỉm nói. Giang Nam nhíu mày, không ngờ đối phương cố chấp như vậy. Cũng được. Giang Nam suy nghĩ một chút, sau đó lưu lại số điện thoại của Vi Nhất Thần cho cô nàng. Giang Nam cảm thấy bọn họ có lẽ sẽ qua lại rất hòa hợp với nhau. Dãy số này của anh thật dễ nhớ nha. Cô gái rất vui vẻ, lưu dãy số mà Giang Nam nói vào danh bạ. Giang Nam cười không nói, dãy số điện thoại này của Vi Nhất Thần tiêu phí tới 8.000 mua, đương nhiên phải dễ nhớ rồi. Trên vũ đài, buổi đấu giá từ thiện tiếp tục, vật phẩm đấu giá thứ hai là tác phẩm của đại sư thư pháp nổi tiếng Diêm Phẩm, giá khởi điểm là 5 vạn. Thi họa gì đó trên hội đấu giá trước nay rất có giá, sau mấy vòng tăng giá đã thét lên tới 80 vạn. Thư pháp của đại sư Diêm Phẩm có trình độ rất cao trong nước, đích xác rất có giá trị sưu tầm nha. Từ Quang Khánh ngồi bên cạnh Giang Nam yên lặng cảm khái. Hiệu trưởng Từ thích Giang Nam quay đầu hỏi một câu. Tác phẩm của Diêm đại sư sao có thể không thích được. Từ Quang Khánh cười lắc đầu nhưng quá mắc. Giang Nam không nói nhận lời mà trực tiếp giơ bảng 100 vạn. Dù sao cũng phải quyên tiền một chuyến, nếu có thể thuận nước đẩy thuyền cớ sao không làm. Giang Nam lại ra tay một lần nữa. Hơn nữa trực tiếp nâng giá lên 100 vạn, mọi người xung quanh không khỏi xì xào bàn tán. Tiểu tử này là nhị thế tổ nhà ai à? Nhìn lạ mắt, không có ấn tượng gì. Nhìn điệu bộ này hình như là nhà giàu mới nổi. Giang tiên sinh ra giá 100 vạn còn có người nào tăng giá không? Tào Thủy cũng không ngờ Giang Nam lại ra tay, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục quá trình. Nhưng sau khi Giang Nam hô giá tiền 100 vạn, dưới đài lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Tác phẩm của Diêm Phẩm xác thực có chút giá trị sưu tầm, nhưng y dù sao vẫn còn khỏe mạnh, loại tình huống này giá cả của tác phẩm không có khả năng quá cao. Thật ra 80 vạn cũng đã phá giá nhiều rồi, một bức thư pháp bình thường của y giá cả cùng lắm 40, 50 vạn, vậy còn phải là tinh phẩm trong tinh phẩm nữa. 100 vạn lần thứ nhất. Thấy không có người giơ bảng, Tào Thủy bắt đầu đếm ngược. 100 vạn lần thứ hai. Ánh mắt lại liếc xuống dưới đài, Tào Thủy chậm rãi giơ búa gỗ lên. Buổi đấu giá hôm nay có rất nhiều vật phẩm đấu giá từ thiện, cho nên tiết tấu đấu giá cũng nhanh hơn chút. 100 vạn lần thứ ba. Búa gỗ rơi xuống, Tào Thủy chỉ một ngón tay vào vị trí của Giang Nam, khẽ cười nói: chúc mừng Giang tiên sinh đã đấu giá thành công vật phẩm thứ hai. Bút, bút, bút. Hiện trường lại vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Từ Quang Khánh ngồi bên cạnh Giang Nam đã cười đến không khép miệng được, rất hiển nhiên Giang Nam đấu giá cho gã, không chỉ vậy, Giang Nam còn thành công đấu giá được hai vật phẩm, xem như đã tranh quang cho Đại học thành phố Giang rồi. Sau khi Giang Nam đấu giá được vật phẩm thứ hai, cô gái tóc dài hàng trước quay đầu lại, giọng điệu làm nũng nói anh thật có tâm nha, người đàn ông như vậy rất được cánh phụ nữ ra thích đấy. Giang Nam mím môi cười không nói, điều này có quan hệ đặc biệt gì với tâm sao? Lúc này có nhân viên đã mời Giang Nam qua tiến hành thủ tục giao nhận tương quan, thật ra dưới tình huống bình thường cũng phải chờ buổi đấu giá kết thúc, nhưng Giang Nam liên tục đấu thành công hai vật phẩm, giá trị là 200 vạn còn là gương mặt mới, chủ ủy hội cũng sợ hắn lỡ hẹn, những chuyện tương tự đôi khi cũng có phát sinh ở những buổi đấu giá khác, khi cạnh tranh đầu nóng lên ra giá, sau khi tỉnh táo lại mới hối hận. Không chịu xuất tiền, kể từ đó vật phẩm đấu giá cũng sẽ bị lưu phách. Giang Nam đi theo nhân viên tới phòng công tác bên cạnh hội trường trả tiền, sau đó ôm hai vật phẩm đấu giá. Lại trở về hội trường. Hiệu trưởng Từ, thầy đã thích tác phẩm của Diêm Đại Sư, bức thư pháp này liền đưa cho thầy. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Giang Nam đưa tác phẩm của Đại Sư Diêm phẩm kia cho Từ Quảng Khánh. Cái này làm sao không biết xấu hổ chứ? Ngoài miệng thì nói ngại, nhưng tay của Từ Quang Khánh cũng rất thành thực lấy, vẻ mặt tươi cười. Lúc này trên vũ đài đã bắt đầu đấu giá vật phẩm thứ tư, là bộ hí phục mà minh tinh nổi tiếng màn ảnh Chu Xảo Xảo đã quyên tặng. Bộ hí phục này cô mặc khi đóng trong một bộ phim cổ trang khi cô mới nổi tiếng, xem như chứng kiến vận mệnh nổi tiếng của cô. Mà đây vẫn chỉ là một trong số đó, quan trọng hơn là đây là bộ hí phục may hoàn toàn bằng thủ công, bên trên thêu rất nhiều kim tuyến cùng với ngọc trai, còn được khảm mấy miếng ngọc bảo, trừ bỏ những giá trị thêm vào khác thì chỉ tính tiền vốn chế tác thành bộ hí phục này đã phải hơn 10 vạn. Bộ hí phục này vốn được sưu tầm đặt ở triển lãm ảnh thị thành, sau đó Chu Xảo Xảo nổi tiếng. Kiếm được nhiều tiền rồi liền dùng nhiều tiền mua bộ hí phục này về, tự sưu tầm cho bản thân mình. Lần đấu giá từ thiện giúp nạn thiên tai này cô lại đưa bộ hí phục này ra, coi nha đã vô cùng có thành ý rồi. Vì bản thân hí phục có giá trị xa xỉ, lại từng do ngôi sao Chu Xảo Xảo đang nổi tiếng mặc, ngoài ra bản thân Chu Xảo Xảo cũng ở đây, đủ loại nguyên nhân đan xen. Do đó mà giá trị cũng thăng thẳng tiến, ban đầu từ giá 20 vạn trực tiếp thăng tới 200 vạn. 220 vạn. Sau vật phẩm thứ nhất, Hồ Côn ngồi hàng thứ nhất lại giơ bảng lên lần nữa, hơn nữa vừa ra tay đắt là hơn 200 vạn. Hồ Tổng ra giá 220 vạn còn có người nào tăng giá không? 260 vạn. Lại một vị lão đại ở hàng đầu giơ bảng. 300 vạn. Hồ Côn giơ bảng một lần nữa trực tiếp tăng giá 40 vạn. 310 vạn. Vị lão đại kia cũng không yếu thế. 400 vạn. Hồ Côn dường như rất quyết tâm với bộ hí phục này, thoáng cách đã nâng giá từ 300 vạn lên tới 400 vạn, mà gã sở dĩ coi trọng đồ đấu giá như vậy chủ yếu là vì chiếm được hảo cảm của Chu Xảo Xảo. Vì gần đây công ty của gã đang bàn chuyện gương mặt đại diện với nhóm của Chu Xảo Xảo. Một hoa đán đang nổi tiếng vượt trội như Chu Xảo Xảo làm gương mặt đại diện sẽ có giá trên trời, thậm chí có thể dùng đơn vị trăm triệu để đo. Vì vậy Hồ Côn lấy ra mấy trăm vạn đổi lấy lòng hân hoan của đối phương thực không đáng là gì. Hồ Tổng ra giá 400 vạn còn có ai muốn tăng giá không? Tào Thủy cũng không ngờ một bộ hí phục có thể nâng giá cao như vậy, có chút bất ngờ hỏi. Lão đại trước đấu giá cùng với Hồ Côn kia không giơ bảng nữa, thật ra gã là một trong những người theo đuổi Chu Xảo Xảo. Đấu giá được hí phục là vì đổi lấy mỹ nhân vui vẻ, nhưng giá đã tăng tới 400 vạn rồi, gã cảm thấy không quá hợp nữa. 400 vạn lần thứ nhất. 400 vạn lần thứ hai. Tào Thủy chậm rãi giơ búa gỗ trong tay lên, cười tủm tỉm nói hí phục bên người xào xào, cơ hội cuối cùng, 400 vạn còn có ai tăng giá nữa hay không? Có thể vì Giang Nam trước đó liên tục đấu được hai vật phẩm, khi nói chuyện ánh mắt Tào Thủy theo bản năng nhìn tới vị trí của Giang Nam, sau đó gã đã thấy Giang Nam giơ bảng lên, cùng lúc đó giọng điệu bình thản hô 500 vạn. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 102 quần áo gì? 500 vạn. Lại là hắn. Tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Ánh mắt của mọi người lại một lần nữa nhìn thẳng người Giang Nam. Hai lần trước Giang Nam đều dùng giá cả 100 vạn mua được vật phẩm đấu giá. 100 vạn đối với những lão đại ở nơi đây mà nói cũng không đáng là gì, cho nên Giang Nam liên tục đấu giá được hai món vật phẩm thì những lão đại kia đều có chút từ chối cho ý kiến, đều cho rằng Giang Nam là phú nhị đại thích khoe khoang. Nhưng tình huống lúc này đã hoàn toàn khác rồi, Giang Nam mới mở miệng đã hô cái giá 500 vạn, hơn nữa đối tượng mà hắn thách thức còn là Tổng Giám đốc Công ty Khoa học Kỹ thuật Sinh vật Tương lai Hồ Côn. Một khi chọc giận một lão đại lớn như vậy, gió bão như vậy cũng không phải mấy trăm vạn có thể chơi lại được. Ngoài ra, Hồ Côn còn liên tục nhảy giá hai lần, kỳ thực là đang nói cho người khác rằng bản thân sẽ thành công đấu giá được món đồ này. Tất cả mọi người là phú hào thành phố Giang cúi đầu không gặp ngẩng đầu lại gặp, lúc này không ai dám tiếp tục đấu giá nữa. Nhưng Giang Nam không chỉ đấu giá, hơn nữa còn trực tiếp tăng bão giá tiền hơn 100 vạn, ý tứ khiêu khích quá rõ ràng. Mà Giang Nam còn dám công khai thách thức một nhân vật cấp đại lão như Hồ Côn, mọi người đương nhiên sẽ thấy vô cùng tò mò với bối cảnh của hắn, ít nhất người nhà giàu bình thường không dám làm như vậy. Hồ Côn ngồi hàng trước nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị liếc nhìn Giang Nam. Sau đó lại giơ bảng lần nữa 600 vạn. Giang Nam trực tiếp nhảy giá 100 vạn, Hồ Côn cũng nhảy giá 100 vạn, ý tứ nổi bão rất rõ ràng. 700 vạn. Giang Nam hầu như không do dự chút nào. 800 vạn. Hồ Côn ra giá. 900. Giang Nam giơ bảng theo sát phía sau. 1 triệu. Giọng Hồ Côn âm trầm hô lên. Lại một lần nữa giơ bảng lên. Triệu rồi. Thật lợi hại. Hai người này điên rồi. Giá tiền nhanh chóng tới tận 1 triệu, hiện trường ngay lập tức vang lên một loạt tiếng kinh hô, mọi người tuyệt đối không ngờ tới một bộ hí phục lại dẫn tới cái giá trên trời, đến người quyên tặng là Chu Xảo Xảo ngồi hàng thứ nhất cũng phải khẽ nhích cái miệng nhỏ lên, gương mặt ngập tràn vẻ kinh ngạc. Xào xào, bộ hí phục cô Uyên tặng sợ là sẽ thành vương trong buổi đấu giá ngày hôm nay rồi. Ngồi bên cạnh Chu Xào Xào là đạo diễn nổi tiếng trong nước Trình Du, thấy giá cả thét lên tới 1 triệu, gã cười ha hả nói. Sớm biết đáng giá như vậy, tôi đã không Uyên tặng rồi. Chu Xào Xào cười ha hả nói đùa. Hồ Tổng sắp tới chuẩn bị hợp tác với cô phải không? Trình Du hỏi một câu. Ừ. Chu Xảo Xảo khẽ gật đầu. Vị công tử ca đằng sau kia chắc hẳn là người theo đuổi cô nhỉ? Trình Du hài hước nói. Tôi không quen anh ta. Chu Xảo Xảo nhún vai, khi nãy cô cũng quay đầu liếc nhìn Giang Nam, hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng nào. Vậy vị này vì để thu hút sự chú ý của cô mà có thể lỗ vốn. Trình Du cười ha hả, tôi lại hiếu kỳ anh ta có thể tăng giá hay không? 1 triệu rồi, có lẽ không đâu. Chu Xảo Xảo hơi lắc đầu, nhưng cô vừa dứt lời, một thanh âm từ phía sau truyền tới. 1.500.000, một là để thể hiện bản thân quyết phải thắng, thứ hai là giá cả chênh lệch tới mức khổng lồ cũng sẽ khiến đối phương có điều băn khoăn. Hả? Bao nhiêu? Mẹ nó! Điên thật rồi! Nghe thấy Giang Nam mới vừa hét giá, toàn trường sôi trào. Tất cả các lão đại ở đây đương nhiên đều tham gia đủ loại buổi đấu giá, nhưng vẫn chưa từng có một buổi đấu giá nào có người tăng giá như Giang Nam này. Lần này mọi người thấy ánh mắt Giang Nam lại thay đổi, hét giá trực tiếp lên thành 1.500.000, điều này thật sự vô nhân tính mà ra thể như thế nào mới có thể chơi như vậy trên hội đấu giá kia chứ? Từ Quảng Khánh ngồi bên cạnh Giang Nam hoàn toàn sợ ngây người. Gã vốn tưởng rằng Giang Nam lấy ra 200 vạn đã chấm dứt rồi, dù sao trước đó cũng 400 vạn, nhưng gã tuyệt đối không ngờ 200 vạn này chẳng qua chỉ là tiền ăn sáng mà thôi, đây mới là phá của. 1.500.000 đã có thể mua một căn nhà không tồi trong khu vực thành phố Giang rồi. Không chỉ Từ Quảng Khánh, đến cả Cao Lãnh Bất Phàm như Tần Tu Trúc cũng bị kinh ngạc bởi hành động của Giang Nam, quay đầu kinh hãi nhìn hắn. Giang Nam ngược lại rất bình tĩnh, hắn trực tiếp kêu giá lên 1.500.000 cũng rất sảng khoái, trước mắt nhiệm vụ quyên tiền của hắn vừa vặn còn lại 1.500.000, nếu như cạnh tranh thành công, nhiệm vụ của hắn sẽ hoàn thành. Ngoài ra, Giang Nam tăng giá như vậy cũng dễ dàng giành chiến thắng hơn. Nâng giá 100 vạn một lần liền giống như nước ấm nấu ếch, đối với dạng lão đại nội tình vững chắc như Hồ Côn này mà nói bất chi bất giác sẽ đạt tới con số 1.500.000 này rồi, bởi vậy thật ra hy vọng thắng của Giang Nam cũng không lớn. Nhưng Giang Nam trực tiếp nâng giá lên tới 1.500.000. Quả nhiên, sau khi Giang Nam hô lên cái giá 1.500.000 rồi, Hồ Côn không lập tức tỏ thái độ. Trên vũ đài, Tào Thủy cũng bị cái giá Giang Nam hét lên sợ hết hồn. 1.000.000 đã đủ dọa người rồi, Giang Nam còn trực tiếp bỏ thêm 500 vạn, đây thật sự coi tiền như không phải tiền mà. Giang tiên sinh ra giá 1.500.000, còn có ai tăng giá không? Tào Thủy đi tới đầu vũ đài, cách Hồ Côn một khoảng vị trí khá gần, với tình huống hiện giờ, người duy nhất có thể tăng giá chính là gã. Hồ Côn nhún vai, cười không nói, xem bộ dạng không tiếp tục tăng giá nữa. 1.500.000 lần thứ nhất. 1.500.000 lần thứ hai. Tào Thủy trở lại trước đài chủ trì, giơ búa gỗ trong tay lên, cơ hội cuối cùng rồi, còn có người nào tăng giá hay không? Dưới đài không ai đáp lại, Hồ Côn cũng lắc đầu, tiền gã đương nhiên có thể lấy ra được. Nhưng Hồ Côn thấy cầm ra nhiều tiền như vậy khiến Giang Nam phải tức giận có chút không đáng, cho nên gã cũng buông tha. 1.500.000 lần thứ ba. Đồng ý. Chúc mừng Giang tiên sinh lấy được món trang sức được quyên tặng rất có ý nghĩa của Xảo Xảo. Tôi cũng đại diện cho người dân khu vực thảm họa một lần nữa cảm ơn Giang tiên sinh. 1.500.000 tin rằng có thể trợ giúp rất nhiều dân chạy nạn trôi dạt khắp nơi. Tào Thủy vung một ngón tay chỉ Giang Nam, hiện trường ngay sau đó vang lên tiếng vỗ tay hoan hô. Giang Nam cũng nhanh chóng đứng dậy, chào hỏi tới hướng mọi người vỗ tay. Đúng lúc Xảo Xảo cũng đang có mặt, chi bằng như vậy đi, kính mời hai vị lên đài, giao diện tận mặt bộ hí phục có giá trị sưu tầm này. Gương mặt Tào Thủy ngập tràn vẻ tươi cười đề nghị. Chu Xảo Xảo ngồi ở hàng thứ nhất. Nghe vậy vô cùng hào phóng đứng dậy, chậm rãi đi lên sân khấu. Giang Nam, nhanh lên đi, Từ Quảng Khánh thúc giục một câu. Giang Nam gật đầu, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, bước nhanh đi lên sân khấu. Khoảng cách khi nãy khá xa, nhìn không rõ lắm, Giang tiên sinh thật trẻ nha. Vẻ mặt Tào Thủy tươi cười cảm khái nói. Tôi còn đang học đại học ở thành phố Giang. Giang Nam mỉm cười đáp lại. Vậy xem ra ngài hẳn mê phim của Xảo Xảo rồi. Tào Thủy lại hỏi một câu. Đúng vậy, rất thích phim của Xảo Xảo. Giang Nam khách khí trả lời một câu, trên thực tế hắn hầu như chưa từng xem phim Xảo Xảo đóng, nhưng nếu Tào Thủy đã hỏi như vậy, người trong cuộc cũng đang đứng trên sân khấu, hắn đâu thể nói thật ra tôi chưa xem được. Ha ha, có thể nhìn ra được, nếu không ngài cũng sẽ không đấu giá cao như vậy, điều này chứng minh Tường Thủy gấm hoa ngọc y rồi. Tào Thủy cười ha hà nói. Giang Nam nghe vậy lại không hiểu người này nói gì, theo bản năng hỏi lại quần áo gì. Hả? Giang Nam vừa hỏi câu này, Tào Thủy đã lại ngây ngẩn cả người. Chu Xảo Xảo đứng một bên đã tối sầm mặt mày, có chút u oán liếc nhìn Giang Nam, tên này ngay cả gấm hoa ngọc y cũng không biết, vậy mà cũng dám nói thích phim của mình. Hắc điếm thần cấp người làm Ezit Phong chương 103 giao phong chính diện. Tào Thủy cho rằng Giang Nam không nghe rõ mình nói cái gì, nhanh chóng lặp lại lần nữa tôi nói là gấm hoa ngọc y. Nhưng vẻ mặt Giang Nam vẫn mờ mịt như cũ, quần áo này làm sao? Gấm hoa ngọc y chính là tên của bộ hí phục Chu Xảo Xảo quyên góp khi cô là diễn viên chính đóng trong bộ phim truyền hình này, còn Giang Nam chưa từng xem qua bộ phim truyền hình này, chỉ mới nghe qua tên phim, bởi vậy đương nhiên hoàn toàn không biết chuyện đồ hí phục gọi là gấm hoa ngọc y. Nhưng cũng vì vậy mà bầu không khí trên vũ đài cũng có chút lúng túng. Giang Nam hao tốn 1.500.000 đấu giá được bộ gấm hoa ngọc y, tất cả mọi người cho là hắn nhất định tử chung với Chu Xảo Xảo hoặc là người theo đuổi, nhưng tuyệt đối không ngờ hắn thậm chí đến cả món bộ hí phục gọi là gấm hoa ngọc y cũng không biết. Tào Thủy dù sao cũng là người chủ trì từng gặp nhiều trường hợp lạ, vừa thấy phản ứng của Giang Nam liền nhanh chóng chuyển hướng chủ đề bộ hí phục gấm hoa ngọc y này đại diện cho Tường Thủy Giáng Lâm, tin tưởng ngài Giang nhất định cũng hy vọng Tường Thủy Giáng Lâm ở khu thiên tai này. Tiếp theo xin mời Xảo Xảo đích thân chuyển giao biểu tượng tượng trưng Tường Thủy gấm hoa ngọc y cho ngài Giang. Vì để tránh mọi người cảm thấy ngượng ngùng, Tào Thủy nhanh chóng tiến hành phân đoạn kế tiếp. Chu Xảo Xảo nhận lấy khay đựng gấm hoa ngọc y từ tay nữ nhân viên, giao vào trong tay Giang Nam. Mặc dù anh không biết gấm hoa ngọc y, nhưng vẫn cảm ơn anh đã quyên góp cho khu vực bị thiên tai. Khi giao gấm hoa ngọc y cho Giang Nam, Chu Xảo Xảo đồng thời cười tủm tỉm nói, hai người đều không cầm mic, cho nên trên sân khấu có nói gì thì dưới đài cũng không nghe thấy được. Cũng cảm ơn cô đã quyên ra bộ hí phục này. Giang Nam khẽ cười trả lời một câu. Hoàn thành việc trao đổi, hai người nối tiếp nhau đi xuống sân khấu, Chu Xảo Xảo trở về chỗ ngồi của mình, còn Giang Nam lại một lần nữa được nhân viên dẫn tới gian phòng làm thủ tục, một khoản tiền lớn như vậy, chủ hội cũng không dám chậm trễ. Thủ tục xong xuôi, toàn thân Giang Nam cũng thoải mái. Quyên góp số tiền 1.700.000 hẳn đã hoàn thành rồi, tâm niệm đã hoàn thành, Giang Nam nhanh chóng đi vào hệ thống, quả nhiên số tiền ứng với số đã quyên tặng đã sạch lẻ, một vài công năng hệ thống bị cấm cũng đã khôi phục. Người anh em tán gẫu mấy câu đi. Giang Nam đang chuẩn bị trở về hội trường lại phát hiện Hồ Côn đứng trong hành lang, dường như đang chờ mình. Không rảnh. Giang Nam đương nhiên không có chút ấn tượng tốt nào với Hồ Côn, bởi vì chính sinh vật tương lai của gã đánh chủ ý tới cửa hàng đen, mặc dù hôm qua bọn cướp khai ra là người của Bao Tổng, nhưng có thể nghĩ được chuyện lớn như vậy, Hồ Côn làm Tổng Giám Đốc Tập đoàn chẳng lẽ còn không biết sao? Bàn chuyện hợp tác, có tiền cùng mọi người chia lợi nhuận. Thái độ lãnh đạm của Giang Nam ngược lại không ảnh hưởng chút nào tới cảm xúc của Hồ Côn. Gã hít mắt nói. Hợp tác? Giang Nam hừ lạnh một tiếng, giễu cợt nói hợp tác bắt cóc sao? Nghe vậy, sắc mặt Hồ Côn hơi đổi, gã không ngờ Giang Nam lại không kiêng dè chút nào nhắc tới chuyện này. Người anh em, lời này của cậu là có ý gì? Chuyện vi phạm pháp luật trước nay tôi không làm. Hồ Côn lắc đầu, dáng vẻ tỏ vẻ nghi hoặc. Sau đó tiếp tục nói hàng hóa tốt nhất định phải tiêu thụ trên cơ sở hữu hảo, mở rộng, như vậy mới có thể tối đa hóa lợi nhuận, còn cửa hàng nhỏ như cậu vốn không đủ chèo chống một chút thương phẩm kia trong tay cậu, bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích có tội, với thực lực trước mắt của cậu muốn phát triển vững vàng, tôi chỉ có thể cho cậu ba chữ, không thể nào. Hồ Côn nói rất dứt khoát. Nhưng Giang Nam chỉ thản nhiên trả lại bốn chữ, cảm ơn lời khuyên. Dứt lời, Giang Nam cất bước đi thẳng tới hội trường. Nhìn bóng lưng Giang Nam, đuôi lông mày của Hồ Côn hơi nhích lên, lấy điện thoại di động ra ấm một dãy số alo, lão Lý, có một chuyện cần lão ra mặt giúp một chút. Tập đoàn khoa học kỹ thuật sinh vật tương lai chủ yếu kinh doanh hai mảng lớn. Một là đánh vào sản phẩm làm đẹp công nghệ cao, một là dược phẩm tiêu thụ hàng đầu quốc tế, bởi vậy khi Hồ Côn nhìn thấy mặt nạ hiệu quả mà cửa hàng đen bán ra đã lập tức quyết định muốn lấy nó thành quyền đại lý. Như vậy vấn đề đầu tiên chính là tìm kiếm xem nơi sản xuất những thương phẩm này, lúc này mới đánh chủ ý tới Đinh Linh Lung. Chẳng qua Hồ Côn không ngờ bên mình lại xuất sư bất lợi, phái ba người đi bắt cóc Đinh Linh Lung thì hai kẻ đã thành thái giám, một tên khác nói hết toàn bộ tin tức bản thân biết được cho cảnh sát, vậy nên Hồ Côn còn đang chạy vậy vì chuyện này. Vì đã dùng hết tiền để quyên góp ủng hộ, sau khi trở về hội trường, Giang Nam không dơ bảng nữa, yên lặng tiến vào hệ thống thương thành, đem 90% số dư còn lại cho vào gian hàng, 10% còn lại để ngăn ngừa tình huống bất cứ lúc nào, lỡ như có sự việc đột ngột xảy ra cũng dễ ứng phó hơn. Này anh đẹp trai, đợi lát nữa buổi đấu giá chấm dứt, có thì giờ rảnh không ăn cùng tôi một bữa cơm, thế nào? Giang Nam trở về chưa được một lát, cô gái tóc dài hàng phía trước đã nghiêng đầu qua, vẻ mặt nở nụ cười nịnh nọt. Ngại quá, hôm nay hơi bận, lại hẹn hôm khác đi. Giang Nam uyển chuyển cự tuyệt. Có vội cũng phải ăn cơm nha, cũng không mất bao nhiêu thời gian đâu. Giọng cô gái nũng nịu tỏ vẻ tức giận phàn nàn, nhưng rất rõ ràng là giọng điệu giả vờ, khiến Giang Nam nghe có chút buồn nôn. Xin lỗi, hôm nay đã hẹn người khác rồi. Giang Nam nghiêm mặt nói. Ồ, vậy cũng được. Cô gái thất vọng lắc đầu, còn nói thêm vậy đã định rồi nha, hôm nào đó nhất định phải hẹn đấy. Không thành vấn đề, không phải cô đã gửi số điện thoại rồi sao? Giang Nam nhún vai. Ừ, cứ quyết định vậy đi. Cô gái nói xong liền nháy mắt với Giang Nam. Chờ điện thoại của anh nha, em bất cứ lúc nào cũng rảnh hết. Giang Nam lại miễn cưỡng cười, khi buổi đấu giá còn chưa bắt đầu cô gái này còn mang tư thái người qua đường đối với hắn, mà hiện giờ chưa qua bao lâu cũng đã sắp quỳ xuống liếm giày rồi. Buổi đấu giá từ thiện tiến hành được một nửa, Giang Nam chào hỏi với Từ Quảng Khánh, Tần Tu Trúc, rời khỏi trước, dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành, tiền cũng đã quyên, Giang Nam tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Hắn vẫn còn để ý đến mấy lời nói khi nãy của Hồ Côn, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, cửa hàng đen có thương phẩm bưu hãn như vậy, người đỏ mắt tuyệt sẽ không chỉ có một mình Hồ Côn, hắn chẳng qua chỉ ra tay nhanh nhất mà thôi, sau này tránh không được sẽ còn có đủ loại trắc trở khác, bởi vậy Giang Nam cần phải nhanh chóng tích lũy vốn, để cửa hàng đen nhanh chóng lớn mạnh hết khả năng. Rời khỏi hội trường, Giang Nam tìm một góc không người, lấy mô tô tốc độ siêu âm từ hệ thống ra. 20 phút sau, Giang Nam đã về tới phố Thất Bảo, nhưng nhìn thấy tình huống phố Thất Bảo lại trực tiếp khiến hắn choáng váng, vì vị trí vắng vẻ nên phố Thất Bảo ít nhân khí nhất gần trường đại học thành phố, nhưng lúc này phố Thất Bảo lại đầy ắp người, con đường vốn rộng rãi có chút vẻ chật ních mà đầu sỏ gây nên tình huống này đương nhiên là cửa hàng đen của hắn. Lúc này đội ngũ xếp hàng từ cửa hàng đen đã xếp thành hơn nửa con phố, ít nhất cũng phải 700-800 người. Mà từ sau khi cửa hàng đen nổi tiếng, cũng có không ít người kết bè kéo cánh tới đây tham gia náo nhiệt, kể từ đó con phố Thất Bảo vốn vắng lặng ngược lại thành con phố náo nhiệt nhất gần trường đại học thành phố. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 104 bị tố cáo rồi. Chú em Giang Nam, cậu đã trở lại rồi, không ít khách đang chờ hóa đơn nhận hàng đấy. Sau khi Giang Nam hoàn thành nhiệm vụ quyên góp ở buổi đấu giá liền nói với Đinh Linh Lung rằng có thể bán hàng rồi, cho nên đợi đến khi hắn về, mặt nạ mà Giang Nam mới lấy trong hệ thống ra đã bán được không ít. Anh Hải, không có ai tới làm loạn chứ? Giang Nam hỏi Vương Đại Hải đang đứng ở cửa duy trì trật tự. Không có. Vương Đại Hải cười nói yên tâm đi, có tôi nhìn chằm chằm sẽ không xảy ra chuyện được đâu. Vậy là tốt. Giang Nam gật đầu, khi đẩy cửa bước vào cửa hàng, lúc này trong điểm đã đầy ắp mấy chục người, nhưng vẫn rất có trật tự. Giang Nam, tôi đã bán được hơn 100 hộp mặt nạ, sau khi có hóa đơn nhận hàng thì sẽ phát hàng thiếu nợ trước. Thấy Giang Nam đã trở lại, Đinh Linh Lung nhanh chóng dặn dò. Ừ, hãy đợi một lát đã. Giang Nam gật đầu trở lại sau quầy của mình, yên lặng lấy ra 200 hộp mặt nạ ra, sau đó bắt đầu phát mặt nạ cho những khách hàng đã giao tiền. Khi Giang Nam còn đang bận rộn, cửa hàng bỗng nhiên vang lên tiếng ầm ĩ xôn xao, bốn gã mặc đồng phục đi vào trong cửa tiệm. Ai là người phụ trách nơi này? Gã đàn ông cầm đầu nghiêm mặt, giọng điệu nghiêm khắc hỏi thăm. Tôi là bà chủ, có chuyện gì sao? Đinh Linh Lung ngừng việc trong tay lại, nhìn bốn gã kia nói. Chúng tôi là người của Cục Công Thương Thành Bắc, nhận được thông tin quần chúng tố cáo nói có người ở đây tiêu thụ thương phẩm giả, kiểm tra theo thông lệ, mời mấy người phối hợp điều tra. Dứt lời, gã cầm đầu còn nháy mắt với ba người còn lại, ba người kia lập tức phân tán chia ra hướng về chỗ quầy hàng của ba người Giang Nam, Dương Uẩn Ngọc và Ngô Bán Tiên. Thấy vậy, Giang Nam nhíu mày, ý niệm vừa động trực tiếp cất số mặt nạ còn lại vào trong hành trang hệ thống. Tôi đây bày ra món đồ không bán, mấy người lục soát cái gì? Ngô Bán Tiên đảo mắt nhỏ trắng không màu máu liếc nhìn gã đàn ông đi tới kiểm tra quầy hàng của gã. Đối phương không nói năng gì, cẩn thận tra xét tình huống quầy hàng của Ngô Bán Tiên, đều chỉ là mấy cuốn sách lung tung cùng với mấy món đồ xem bói. Quầy hàng bên Dương Uẩn Ngọc cũng sạch sẽ, ngoại trừ máy tính cùng với hai phần cứng di động ra cũng không có vật gì khác. Mà khi gã đàn ông tới kiểm tra quầy hàng của Giang Nam thì càng buồn bực hơn, bởi vì cả quầy hàng đều trống không, một cọng lông cũng không có. Ba người đều không thu hoạch được gì, liền nói rõ tình huống với gã đàn ông cầm đầu. Y lập tức nhăn mày bước tới trước mặt Đinh Linh Lung, gương mặt lạnh lùng hỏi đồ đâu giấu chỗ nào rồi. Vật gì? Đinh Linh Lung trợn trắng mắt, hừ lạnh nói đừng tưởng mặc đồng phục thì có thể muốn làm gì thì làm, cửa hàng này của tôi đã đăng ký ở Cục Công Thương rồi, cũng không lén trốn một phân tiền thuế nào. Chúng tôi cũng không phải tra chuyện trốn thuế. Y trầm mặt, lạnh lùng nói chúng tôi nhận được tố cáo nói nơi này của mấy người xuất hiện bán hàng giả cùng với thương phẩm 30. Hơn nữa còn bán với giá tiền trên trời, loại hành vi nhiễu loạn trật tự thị trường và hại người tiêu dùng thế này, chúng tôi đương nhiên phải quản rồi. Vừa nghe thấy những lời này, Đinh Linh Lung bỗng nhiên cười rộ lên, buôn bán sản phẩm 30 hơn nữa còn bán giá trên trời, mấy người hoài nghi chỉ số thông minh của người tiêu dùng. Cô nghiêm túc chút cho tôi, chúng tôi đang chấp pháp đấy. Y trầm mặt như nước. Tôi van ông, tôi đã rất phối hợp rồi đó, được không? Đinh Linh Lung nhún vai, các người cũng đã lục soát trong cửa hàng, cũng không có sản phẩm nào 30 như lời các người nói, các người muốn thế nào? Vậy bọn họ ship hàng mua cái gì? Y chỉ đám người đang ship hàng hỏi. Cửa hàng của tôi là cửa hàng nhỏ, ship hàng mua đồ cũng không được sao? Phạm vi các người quản lý cũng rộng quá rồi đi. Đinh Linh Lung trực tiếp liếc mắt nhìn đối phương. Hơn nữa, ship hàng là bọn họ, mua đồ cũng là bọn họ, ông có thể đi hỏi người mua mà. Đương nhiên nếu như bọn họ không muốn để ý tới ông, tôi cũng không có cách nào cả. Y sửng sốt trước những lời của Đinh Linh Lung. Một lúc sau mới quay đầu nhìn một người phụ nữ đang ship hàng hỏi cô mua cái gì. Tôi mua đồ gì anh quản cái rắm, sao phải nói cho anh biết anh tính là cái gì. Người phụ nữ kia trực tiếp oán hận một câu, nếu mấy gã này tới không tới phá rối thì lúc này cô đã trả tiền lấy xong mặt nạ rồi, bởi vậy đương nhiên cũng không cho bọn họ sắc mặt tốt. Cô... Y thiếu chút nữa đã thổ huyết, y tuyệt đối không ngờ khách ship hàng trong tiệm lại cố chấp như thế này. Cô cái gì mà cô, nơi này không có thương phẩm giảm, cũng không có buôn bán sản phẩm 30 gì, chúng tôi có thể làm chứng. Người phụ nữ kia vừa dứt lời, rồi nói với mọi người trong tiệm, các người nói xem có đúng hay không. Đúng, đúng vậy. Chúng tôi tình nguyện đứng đây ship hàng mua đồ, các người quản được sao? Bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác, có ai lúc này đi điều tra vấn đề an toàn thực phẩm sao? Trong tiệm vang lên mấy tiếng phụ họa, tất cả mọi người kể từ sau khi biết được sự thần kỳ của loại mặt nạ này mới đến ship hàng mua, rất tin tưởng không hề nghi ngờ gì công hiệu của sản phẩm. Trước kiểu tình huống này thì việc sản phẩm rốt cuộc có phải giả hay không, có phải buôn bán sản phẩm 30 hay không thì đều đã không còn quan trọng nữa rồi. Mọi người đều có nhu cầu mua loại mặt nạ này, mà hiện giờ bốn gã đàn ông xuất hiện còn cản trở đám bọn họ, mọi người đương nhiên sẽ không cho mấy người đó sắc mặt tốt. Ngoài ra người có thể tiêu tiền mua một hộp mặt nạ 5 vạn có thể không phú cũng quý, đều là nhân sĩ thượng lưu trong xã hội này, đương nhiên sẽ không đặt mấy tay viên chức của công thương nho nhỏ này vào trong mắt. Mà tình huống hiện tại đối với bốn người của công thương mà nói tương đối khó xử. Bọn họ vốn phụng lệnh đến tra tước buôn bán phẩm 30, căn cứ theo tin tức mà cấp trên cung cấp thì cửa hàng này đang bán một loại mặt nạ không có bất cứ nhận dạng nào, hơn nữa giá cả không hề rẻ. Bọn họ hiện giờ tới vì việc này, nhưng không chỉ không tìm được loại hàng hóa 30 kia, đến cả người tiêu dùng cũng đứng bên phía nhà bán, loại tình huống này đúng là hiếm thấy. Người phụ trách đứng đầu trong bốn người tên Lương Thạc. Y là cục trưởng ban quản lý quy chế thị trường cục quản lý công thương, cấp trên rất coi trọng vụ án của cửa hàng đen, khi giao nhiệm vụ còn gắng ra hiệu cho y nhất định phải cho đối phương nhìn sắc mặt. Nhưng tình huống hiện giờ tương đối khó giải quyết, thường có câu bắt trộm tóm bẩn, bắt gian tóm đôi, bọn họ cũng áp dụng lời này, niêm phong thương phẩm giả, đầu tiên phải tìm ra những thương phẩm kia đã. Ánh mắt dạo qua một vòng cửa hàng, Lương Thạc bỗng nhiên phát hiện trong tay mấy người phụ nữ đang cầm hộp mặt nạ, phát hiện điều này khiến y mừng rỡ, những mặt nạ kia có thể là vật chứng nha. Vị mỹ nữ này, mặt nạ trong tay cô có thể cho tôi mượn xem chút không? Lương Thạc cố ý tìm một cô gái với sắc mặt ôn hòa nói. Nhưng đối phương đáp lại cũng rất dứt khoát không đưa. U, V, K, W, W, M. Sắc mặt Lương Thạc tối sầm, y không ngờ đối phương đáp lại dứt khoát như vậy. Vị nữ sĩ này, chúng tôi đã chấp pháp, xin cô hãy phối hợp. Lương Thạc thay đổi sang gương mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Các người chấp pháp thì chấp pháp, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi, đồ là của tôi muốn cho mượn thì cho mượn, không muốn cho mượn các người dám cướp. Cô gái khinh thường hừ lạnh một tiếng. Sau đó lại chỉ Lương Thạc cằn nhằn, đừng tưởng mấy người mặc đồng phục thì chính là đại gia, đồng phục trên thân mấy người cũng là dân cho, chọc giận nhân dân, bất cứ lúc nào cũng bới cái thân này của mấy người. Cô! Lương Thạc cô gái kia chọc tức đến mức nổi gân xanh, trong lòng lặng lẽ oán thầm, người mua hàng trong tiệm này đặc biệt vậy sao? Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 105 trái tim yêu thương. Cô gái kia nói một hồi còn nhận được một tràng vỗ tay của những khách hàng xung quanh. Sau đó mọi người cũng bắt đầu châm chọc. Đi nhanh lên, nơi này không có chuyện của mấy người. Đúng đấy, nhiều nơi bán hàng giả như vậy không quản, tỏ uy phong ở đây làm cái gì. Nơi này không có thương phẩm giả gì hết, đều là hàng thật. Các người ở phân cục nào, tôi muốn khiếu nại các người. Đúng, đúng, đúng, khiếu nại bọn họ, trò quái gì vậy chứ, cái nên quản thì không quản, không nên quản lại mò tới quản. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên khó xử nhất trong kiếp cầm pháp của Lương Thạc. Chuyện bên nhà buôn không phối hợp là chuyện bình thường, nhưng người tiêu dùng lại ngoan cố đứng cạnh nhà buôn, việc này quá hiếm thấy. Mà nguyên nhân tạo thành kết quả như vậy cũng chỉ có một. Đó chính là bản thân thương phẩm không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa còn được người tiêu dùng tán thành. Lương Thạc cũng đã lăn lộn trong giới công thương mấy chục năm đến mức ngày càng lão luyện rồi. Kết hợp với tình huống hiện tại, lại liên tưởng tới chỉ thị của cấp trên, trong lòng cũng đánh giá sự kiện một lượt, đây là một trận tranh giành lợi ích, còn gã chẳng qua chỉ là một cây súng của kẻ khác, đứng ở vị trí này không thể không nổ súng công kích. Nhưng loại sự việc này cũng không làm khó được Lương Thạc. Tuy súng nhất định phải bắn, nhưng không nhất định phải trúng mục tiêu, dù sao cũng đã lăn lộn trong thể chế bao năm qua, công phu ba phải vẫn luyện được. phiền cửa hàng của mấy người lấy giấy tờ đăng ký công thương ra đây. Đã hiểu rõ được chân tướng, sắc mặt Lương Thạc cũng dễ nhìn hơn chút. Đợi đấy. Đinh Linh Lung mở ngăn kéo phía dưới quầy hàng, sau đó đưa giấy tờ ra. Lương Thạc nhận lấy, nhìn lượt qua mấy cái, sau đó đưa trở lại. Chúng tôi cũng vì nhận được lời tố cáo của nhân dân, làm theo lệ, nếu không có tiêu thụ thương phẩm giả, vậy đã quấy rầy rồi. Dứt lời, Lương Thạc nháy mắt với ba người còn lại, đoàn người trực tiếp rời khỏi cửa hàng đen. Đám người này xảy ra chuyện gì vậy? Đinh Linh Lung vốn tưởng những kẻ này sẽ tra đến cùng, không ngờ sau khi xem xong giấy tờ lại trực tiếp rút lui, rất có cảm giác đầu voi đuôi chuột. Không có chứng cứ, bọn họ ở lại cũng chỉ thêm phiền toái. Giang Nam tiếp lời, sau đó hỏi Dương Uẩn Ngọc Ngọc Ngọc, cô nói thử chút việc kia bàn tới đâu rồi? Ngày mai đã có thể rồi. Dương Uẩn Ngọc lấy từ trong quầy của mình ra mấy tờ hợp đồng, nói những thứ này đều cần anh ký tên. Được, không thành vấn đề. Giang Nam đi tới nhận lấy hợp đồng trong tay Dương Uẩn Ngọc nhìn một chút, những bản hợp đồng này đều liên quan đến chuyển nhượng cùng với thay tên nhà máy, Giang Nam chính là người hợp pháp mới của nhà máy này. Buổi chiều anh đi buổi đấu giá rồi, tôi cũng không kịp thương nghị với anh, trực tiếp dùng tên của anh đặt tên mới cho xưởng, gọi là xưởng chuyên chế tạo Giang Nam. Dương Uẩn Ngọc còn nói thêm. Xưởng chuyên chế tạo Giang Nam được, cái tên này rất hay. Giang Nam vừa ký tên vừa gật đầu. Hắn cũng hiểu được cái xưởng chuyên chế tạo kia chẳng qua chỉ là một cái xác không để rửa sạch thương phẩm bên trong hệ thống của mình mà thôi. Từ nay về sau toàn bộ thương phẩm trong hệ thống của Giang Nam sẽ có thể dán lên cái nhãn xưởng chuyên chế tạo Giang Nam, như vậy nơi phát ra thương phẩm sẽ hợp pháp, cũng sẽ không tồn tại vấn đề buôn bán phẩm 30 nữa. Sắp tới trạng vạng, toàn bộ loạt mặt nạ Giang Nam mới mang vào đã bán sạch, nhưng đội ngũ bên ngoài cửa hàng đen vẫn xếp đến nửa con phố như cũ. Tiếp tục như vậy cũng không phải cách. Nhìn đội ngũ thật dài bên ngoài cửa hàng đen, Đinh Linh Lung sầu khổ nhăn mày lại. Tiếp tục như vậy xác thực không phải cách. Nhìn bên trong hệ thống một lần nữa nhảy ra số lượng cần quyên góp mới, Giang Nam cũng sầu khổ. Buổi chiều hắn đã không dễ gì quyên ra 1.700.000 trên hội đấu giá, nhưng hiện giờ số lượng quyên góp lại trở thành 3.000.000. Hơn nữa dựa theo hình thức kinh doanh hiện giờ, một là tiếp tục quy mô hình thức này, nghĩ mọi cách quyên tiền ra ngoài, hai là hạ giá trực tiếp giảm xuống mức giá phi pháp mà được, hoặc trực tiếp bán giá gốc sản xuất. Nhưng một khi như vậy bản thân Giang Nam cũng không buôn bán lời, mà cửa hàng đen cần phát triển không thể thiếu tài chính duy trì, bởi vậy rốt cuộc nên lựa chọn thế nào cũng là vấn đề. Đinh! Ngay khi Giang Nam đang sầu khổ, có người gửi tin tức que chát tới, chính xác mà nói là một tin nhắn xin giúp đỡ. Người gửi que chát tới tên là Tôn Tiểu Mỹ, cùng khoa không cùng lớp với Giang Nam, hai người quen biết qua tham gia hoạt động xã đoàn, quan hệ cũng không thân. Nội dung tin nhắn que chát Tôn Tiểu Mỹ gửi tới nói rằng em trai của cô đã gặp phải chứng ngại thiếu máu, trước mắt đã tìm được nguồn cốt tủy phù hợp. Nhưng trong nhà không thể gánh được phí phẫu thuật, hy vọng Giang Nam có thể trợ giúp. Tôn Tiểu Mỹ nói rất thành khẩn, cũng vô cùng trực tiếp, nói là chỉ cần Giang Nam nguyện ý giúp đỡ, bảo cô nàng làm cái gì cũng được, kể cả là cái kia. Thấy tin nhắn của Tôn Tiểu Mỹ, trong đầu Giang Nam bất chợt xuất hiện bộ dạng của Ôn Tiểu Mỹ. Luận tướng mạo hay dáng người, cô nàng cũng thuộc hàng trung thượng đẳng, vốn cũng chẳng phải loại mỹ nữ bắt mắt ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng dáng vẻ vô cùng thoải mái, thuộc điển hình cô gái nhà bên. Cho nên Giang Nam cảm thấy việc này có thể suy nghĩ được. Đương nhiên Giang Nam không phải vì cái đó, hắn thuần túy vì hoàn thành nhiệm vụ, vì trợ giúp những người cần được giúp đỡ kia. Chẳng qua hiện giờ còn có một vấn đề, chính là cần xác minh tính thật giả của sự việc, nếu không làm không tốt còn phải tát tiền đi. Đinh! Giang Nam đang muốn trả lời, Tôn Tiểu Mỹ đã gửi tới một tin nhắn khác, là một trái tim yêu thương liên tiếp. 2 năm qua tổ chức tập trung từ thiện không ít, làm như vậy để những người cần được trợ giúp có cửa để xin giúp đỡ. Tổ chức nhờ có chế độ xét duyệt nghiêm ngặt, cộng thêm dùng loại công cụ xã hội như que chat mở rộng, độ tin cậy ngược lại rất cao. Ngược lại đã quên loại tổ chức này. Nhìn thứ Tôn Tiểu Mỹ liên tục gửi tới kia, lòng Giang Nam vui vẻ lên, nếu như loại tổ chức này thật sự tín nhiệm thì hắn cũng không phải buồn vì nhiệm vụ quyên góp nữa rồi. Mở tin nhắn Tôn Tiểu Mỹ gửi tới liên tiếp, vào trang quyên tiền, trong này có thông tin tỉ mỉ người cần quyên giúp, điều kiện gia đình, ghi chép bệnh, hóa đơn chứng minh từ bệnh viện. Em trai của Tôn Tiểu Mỹ tên là Tôn Tiểu Thuấn, năm nay mới 15 tuổi, đang học trung học. Ảnh chụp tóc của Tôn Tiểu Thuấn đã không còn, gương mặt trắng bệch, nhìn có vẻ rất suy yếu. Giang Nam nhìn kỹ một chút tài liệu liên quan tới Tôn Tiểu Thuấn, có vẻ không phải là giả. Hắn lại liếc số tiền quyên cho người bệnh, tổng số tiền khoảng 50 vạn, hiện giờ đã chiêu mộ tới hơn 5 vạn, còn thiếu 45 vạn nữa. Giang Nam tiếp tục vào hệ thống xác nhận số tiền cần quyên góp. Sau đó trực tiếp click vào đường link quyên tiền, sau đó lựa chọn quyên toàn bộ tiền cần quyên góp. Giang Nam nhanh chóng nhận được thông tin đã chuyển tiền của ngân hàng. Hắn nhanh chóng vào hệ thống lần nữa, quả nhiên số tiền cần quyên góp đã giảm đúng 45 vạn. Có thể thấy được tin tức Tôn Tiểu Mỹ xin giúp đỡ là thật. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 106 quyên góp tiếp tục quyên góp. Quyên tiền thành công, Giang Nam cũng rất vui vẻ, một thủ đoạn quyên tiền không tồi như vậy, hơn nữa tổ chức quyên tiền cũng phải có kiểm duyệt nghiêm ngặt, tính chân thật rất cao, Giang Nam chỉ cần quyên tiền ra là được. Mà sau khi Giang Nam đã quyên giúp gần 45 vạn, số tiền quyên cần cho Tôn Tiểu Thuấn cũng hoàn thành, trang đầu tin tức cũng đã in 3 chữ rất lớn đã quyên đủ. Bên kia, cô gái nào đó đang ngủ trong ký túc xá đại học thành phố Giang. Tôn Tiểu Mỹ sở dĩ gửi tin nhắn cho Giang Nam cũng vì cùng đường. Em trai mắc phải căn bệnh cản trở máu, trong nhà vì chữa bệnh cho cậu ta mà nhà cũng đã bán, hiện giờ không dễ gì mới tìm được tủy phù hợp, lại không có tiền làm phẫu thuật, mà khoản tiền quyên góp trên trái tim yêu thương cũng rất chậm. Hơn nữa hôm nay cô còn nghe nói chuyện Giang Nam đã quyên góp 400 vạn cho khu thiên tai, liền muốn tìm hắn xin giúp đỡ, nhưng cô lại ngại mở miệng, do dự ở trong phòng mình nửa ngày, cuối cùng cô mới cắn răng, hạ quyết tâm gửi tin nhắn cho Giang Nam, chỉ cần Giang Nam chịu hỗ trợ, dù hắn đưa ra bất cứ yêu cầu gì, chỉ cần bản thân có thể làm được thì nhất định sẽ làm. Nhưng khiến cô có chút thất vọng là tin nhắn của mình đã gửi đi một lúc lâu, Giang Nam lại không có bất cứ tin nhắn trả lời nào. Bỗng nhiên cô chú ý tới trên trang chủ trái tim thương yêu phần quyên tiền của em trai mình nhảy ra một tin tức mới. Số tiền cần quyên góp đã đủ. Cô là người xử lý phần quyên góp trái tim thương yêu kia, cha vì kiếm tiền chữa bệnh cho em trai mà làm việc ngày đêm. Mẹ ở bệnh viện chăm sóc chiếu cố em trai, cho nên một số chuyện tình liên quan đều do cô điều hành. Chỉ trong giây lát khi nhìn tới tin tức này, Tôn Tiểu Mỹ đã hoàn toàn ngu muội. Góp đầy rồi. Thật sao, không phải giả chứ? Trong đầu Tôn Tiểu Mỹ đầy dấu chấm hỏi, nhanh chóng đăng nhập vào trang chủ khoản của em trai, quả nhiên khoản tiền quyên góp 50 vạn đã đầy. Điều này, Tôn Tiểu Mỹ hoàn toàn ngu ngơ, nhìn con số trên di động sửng sốt hơn nửa ngày, sau đó vui mừng mà khóc. Tiểu Tuấn được cứu rồi, Tiểu Tuấn được cứu rồi. Tôn Tiểu Mỹ vừa nức nở vừa thì thào nói. Bỗng nhiên cô nghĩ tới một vấn đề, là ai chỉ thoáng cách đã quyên nhiều tiền như vậy, cô trước đó có xem một lần, con số quyên góp vẫn chỉ ở mức 5 vạn. Ánh mắt bỗng liếc nhìn bản ghi chép quyên tiền, rất tự nhiên rơi trên ít đi quyên tiền mới nhất, Giang Thành Ngô Ngạn Tổ quyên 448.280. Giang Nam, thật sự là anh ta. Tôn Tiểu Mỹ cả kinh, nhanh chóng nhìn tài khoản của Giang Nam, hắn chính là Giang Thành Ngô Ngạn Tổ. Thì ra không phải không để ý tới tin nhắn mình gửi, mà là trực tiếp hành động. Đáy lòng Tôn Tiểu Mỹ ngập tràn cảm kích, nhanh chóng gửi một tin que chat cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Ngoại trừ hàng loạt từ cảm ơn ra, Tôn Tiểu Mỹ thật sự không biết nên nói gì. Chỉ một phút đồng hồ trước cô còn đang sầu khổ vì chi phí phẫu thuật cho em trai mình, thậm chí cô còn nghĩ chi bằng mình thôi học, bán mình đi cứu em trai, chỉ cần đối phương chịu bỏ ra lễ hỏi 50 vạn, dù là mẫu đàn ông thế nào cô đều sẽ chấp nhận. Nhưng hiện giờ những vấn đề này đã dễ dàng được giải quyết rồi. Hy vọng em Tiểu Tuấn sớm ngày bình phục. Giang Nam trả lời một câu rất đơn giản. Nhìn thấy những lời này, Tôn Tiểu Mỹ rất muốn khóc, cầm di động ngoại trừ cảm ơn ra không biết nên nói gì hơn. Dù Tiểu Tuấn có phẫu thuật thành công hay không, anh đều là đại ân nhân của nhà chúng tôi, từ nay về sau tôi sẽ là người của anh, bảo tôi làm gì cũng được. Cân nhắc trong chốc lát, Tôn Tiểu Mỹ lại gửi lại một tin nhắn, cô nói ra lời từ tận đáy lòng. Một mặt khác, nhìn tin nhắn Tôn Tiểu Mỹ gửi tới, Giang Nam hơi gãi đầu, cảm giác giúp đỡ người khác rất tốt, chẳng qua chuyện đối phương muốn lấy thân báo đáp này có chút khiến hắn đau đầu. Chủ yếu thì Giang Nam cũng không phải người như vậy, hắn cũng chỉ thích Di mà thôi, trong xương vẫn tương đối truyền thống, nếu việc này đổi thành Vi Nhất Thần chắc hẳn lúc này hàng này đã mở sẵn cửa phòng rồi. Không cần khách khí. Giúp người làm niềm vui là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa chúng ta không phải sao? Kìm nén hơn nửa ngày, Giang Nam mới trả lời lại một câu. Ăn khế trả vàng cũng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, nhưng thân tôi không có thứ gì đáng giá, chỉ có lấy thân báo đáp. Tôn Tiểu Mỹ trả lời. Giang Nam nghẹn lời, không đáp lại, quyết định xử lý lạnh. Hắn nghĩ mấy ngày nữa Tôn Tiểu Mỹ trôi qua cảm giác xúc động rồi là được. Thoát khỏi que chat, Giang Nam trực tiếp download một app trái tim yêu thương, trong này có thể đề nghị cần quyên góp, cũng có tiến hành quyên tiền. Mở app ra, trang đầu hiển thị vị trí sẽ thấy rất nhiều tin quyên tiền, từng người một đều có hình có chân thật. Giang Nam tiện tay lít một tin tức quyên tiền, tiêu đề bà xã, để anh chuẩn bị cho em một hôn lễ, đây là do một người chồng mở khoản quyên tiền, y và vị hôn thê muốn kết hôn cuối năm, nhưng vị hôn thê khi kiểm tra lại ra ung thư gan, hiện giờ chỉ có làm phẫu thuật cấy ghép gan phù hợp với chị hết được, nhưng y lại không đủ sức chi cho phí phẫu thuật, cần 70 vạn, mà hiện tại mới chỉ có 12 vạn. Trong tin tức phần tiền quyên này, người chồng trình bày kỹ càng quen biết vị hôn thê như thế nào, quá trình từ hiểu nhau đến yêu nhau chân thành tự nhiên, cũng xúc động lòng người. Chuyện xưa như vậy có lẽ có phần khoa trương, nhưng người cần quyên tiền không phải hy vọng quyên nhiều tiền chút sao, chữa bệnh cho người mình yêu hoàn toàn có thể hiểu được. Giang Nam xem xong phần tin này rồi sau đó trực tiếp quyên số tiền còn thiếu, 58 vạn. Nhưng lần này Giang Nam ẩn danh quyên tiền, hắn cũng không muốn quá phách lối. Quyên xong tiền, Giang Nam lập tức tiến vào hệ thống nhìn, số tiền cần quyên góp quả nhiên bớt đi 58 vạn, điều này nói rõ ràng tin tức này là thật. Rút lui khỏi hệ thống, Giang Nam lại vào tin quyên góp kế tiếp. Con gái, mẹ muốn nhìn con lớn lên. Đây là một khoản quyên góp do một bà mẹ mở vì để con gái chữa được bệnh bạch cầu. Con gái của cô mới 5 tuổi, ảnh chụp là một bé gái rất đáng yêu, gương mặt nhỏ nhắn hồng hào, hai mắt to tròn, nhưng lại bị đau ốm hành hạ. Người mẹ này yêu cầu quyên góp 50 vạn, đã chiêu mộ quyên được 20 vạn, Giang Nam trực tiếp quyên 30 vạn còn lại. Trong hệ thống, số tiền cần quyên mất đi 30 vạn. Kế tiếp, xin mọi người cứu giúp thiếu nữ tuổi hoa. Tiếp sức tính mạng, để con của tôi có cha. Cuộc cưng 3 tuổi, rất cần mọi người giúp đỡ. Nguyên một đống tiêu đề nhìn thì vô cùng lo lắng, nhìn những nội dung xin giúp đỡ này, Giang Nam thậm chí còn rơi lệ mấy lần. Quyên. Phải quyên. Tiếp tục quyên. Giang Nam trực tiếp quyên góp đầy mấy tin xin quyên góp, nhìn một đống dấu đã quyên đủ trên gương mặt Giang Nam nở nụ cười thỏa mãn, lúc này hắn chính thức thể nghiệm được giúp người là niềm vui. Theo từng khoản quyên góp ra, số tiền cần quyên góp làm nhiệm vụ trong hệ thống cũng lại lần nữa biến thành số lẻ, nhiệm vụ hoàn thành. Điều khiến Giang Nam mừng rỡ chính là mấy chục cái lít quyên tiền ra ngoài của mình lại không vô ích, điều này nói rõ tiền bản thân quyên ra toàn bộ đều cho người cần được giúp đỡ. Điều này khiến hắn vô cùng vui vẻ. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 107 nhà từ thiện thần bí. Tổng bộ trái tim yêu thương. Bộ phận kỹ thuật đã bùng nổ. Lại một khoản quyên góp nữa đầy. Lần thứ 37 rồi. Trời ạ, lại một số nữa đầy. Khoản 70 vạn này cũng đầy rồi. Tình huống gì vậy, chẳng lẽ hệ thống xảy ra vấn đề? Không thể nào, tiền đến là thật đấy. Lão đại, khi nãy mới tra được, tiền được quyên tới đều từ cùng một tài khoản. Tin tức xác thực chứ? Người đó dùng que chat đăng ký, nickname tên là Giang Thành Ngô Ngạn Tổ, nhưng người này đều ẩn danh quyên tiền. Giang Thành Ngô Ngạn Tổ quan sát kỹ càng một chút động thái của người này. Bệnh viện Nhân tế thành phố Giang. Phòng chăm sóc đặc biệt. Một người phụ nữ dáng vẻ 30 tuổi cầm di động cực kỳ vui mừng, được cứu rồi, bé con nhà chúng ta được cứu rồi. Tiểu Như, sao vậy? Một lão nhân đeo khẩu trang gương mặt tiểu tuổi ngồi bên cạnh hỏi. Chi phí phẫu thuật của bé con đủ rồi, chúng ta có thể phẫu thuật rồi. Hả, 70 vạn đấy đủ rồi? Gương mặt lão nhân ngập tràn vẻ không thể tin được. Đủ rồi, đủ rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Người phụ nữ cầm di động kích động thầm thì. Thành phố Đồng, bệnh viện Ái Hòa. Phòng chăm sóc đặc biệt. Người phụ nữ trung niên liên tục chịu đựng mấy ngày ở bệnh viện bỗng nhiên kinh hô lên. Tiền đủ rồi. Tiền phẫu thuật đủ rồi. Lão già, ông có thể phẫu thuật rồi. Người phụ nữ trung niên dùng hai tay nắm chặt bàn tay của người đàn ông trung niên trên giường bệnh kích động hô lên. 50 vạn đấy, sao đã đủ rồi? Người đàn ông hữu khí vô lực nói. Có người trước mắt đã quyên tới 40 vạn là tài khoản ẩn danh, cảm ơn, cảm ơn. Người phụ nữ trung niên chắp tay trước ngực cầu nguyện hướng ngoài cửa sổ. Cùng một màn này xuất hiện ở rất nhiều bệnh viện trong cả nước, bệnh nhân cùng những người nhà bệnh nhân phải chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi căn bệnh của người nhà mình, từ trong tuyệt vọng nhìn thấy được ánh sáng hừng đông, loại tâm tình này cũng chỉ khi chính thức trải nghiệm mới có thể thể nghiệm được. Trong tình huống hơn mấy chục gia đình đồng thời nhận được dạng quyên góp này, trái tim thương yêu cũng kinh ngạc phát hiện ra nhà từ thiện thần bí, tin tức quyên tiền mấy chục triệu cũng nhanh chóng lan đi, trên trang web đã nhanh chóng có một số tin trào lưu đưa tin. Trong một giờ quyên mấy chục triệu, nhà từ thiện thần bí cứu vãn hơn mấy chục gia đình. Đây mới thực sự là nhà từ thiện, ẩn danh quyên góp, không cần báo đáp. Giang Nam hoàn thành nhiệm vụ quyên góp, thật sự không nghĩ tới hành động ẩn danh quyên góp của mình sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn đến như vậy. Sau khi quyên hết tiền, hắn lại mở que chat, lại phát hiện tin nhắn Tôn Tiểu Mỹ gửi tới. Bất luận như thế nào, xin hãy cho tôi báo đáp anh, cho dù giúp anh giặt quần áo, đun ấm nước. Nếu không, tôi sẽ không an tâm. Nhìn tin nhắn Tôn Tiểu Mỹ gửi tới, Giang Nam lại nhăn mày, cô gái này thật đủ kiên trì, bản thân không cần hồi báo, cô nàng lại nhớ nhung lưu luyến. Ôi cha, nhanh như vậy đã có mỹ nữ chủ động bổ nhào tới rồi. Ngay khi Giang Nam đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, liền có một cánh tay khoát lên vai hắn, Giang Nam quay đầu, đinh linh lung không biết từ bao giờ đã đứng sau hắn, ánh mắt nhìn trên điện thoại hắn cầm trên tay. Chủ hiệu. Nhìn lén là tà đạo nha. Giang Nam bĩu môi, khóa màn hình di động. Cái gì gọi là nhìn lén? Tôi chi tình cờ liếc nhìn một cách mà thôi. Đinh Linh Lung hơi nhún vai, chỉ hàng người dài bên ngoài nói tôi đã nghĩ ra cách có thể giảm bớt tình huống hiện giờ. Vậy sao, nói thử chút coi. Đã chạng vạng tối, ngoài cửa hàng còn tới mấy trăm người, Giang Nam cũng cảm thấy cả ngày cứ như vậy cũng không phải chuyện hay, ngược lại muốn nghe xem phương pháp xử lý của Đinh Linh Lung là gì. Chúng ta mở trang web, tiêu thụ trên mạng, như vậy những khách cũ cũng không cần tới tiệm ship hàng nữa. Đinh Linh Lung buông tay ra nói. Ừ, cũng là một cách. Giang Nam chống cằm, suy nghĩ rồi nói nhưng giới hạn người mua, hay mỗi ít chỉ có thể mua một thương phẩm như vậy mới có ban ơn cho nhiều người, cũng không xuất hiện tình huống có người đổn hàng quá nhiều. Ngoài ra, Giang Nam suy nghĩ một chút, có một số điều còn chưa nghĩ tốt. Mà lúc này Dương Uyển Ngọc đã đi tới, từ từ nói còn có thể tạo ra mấy cái quay số trúng thưởng trên trang web, mỗi ít một ngày có thể nhận một mã số, sau đó trang web quay số, quay đến dãy số nào, người có số kia có thể dựa vào số mình có để mua thương phẩm, như vậy có thể tránh tình huống lưu lượng hàng hóa mới tăng vọt trên web, tê liệt cũng tránh đồn hàng, rất nhiều chỗ tốt. Ừ, ý này rất hay, hắc hắc. Vẫn là Ngọc Ngọc Chu Toàn nghe vậy, Giang Nam liên tục gật đầu. Đương nhiên rồi, Ngọc Ngọc nhà chúng ta lợi hại lắm. Lúc này Ngô Bán Tiên cũng bu lại, cười tủm tỉm nhìn Dương Uyển Ngọc chằm chằm nói. Nhưng Dương Uyển Ngọc lại liếc gã một cái, lại nói với Giang Nam thật ra trang web tôi đã làm xong rồi. Hả? Giang Nam giật mình đã làm xong rồi hả? Dương Uyển Ngọc gật đầu thản nhiên nói bất cứ lúc nào cũng có thể đăng thương phẩm. Ngọc Ngọc, cô cũng quá trâu bò rồi, vừa nghe thấy trang web đã làm xong rồi, Đinh Linh Lung hưng phấn xoa tay chúng tôi có thể nhìn được chứ? Đương nhiên. Một ngón tay của Dương Uyển Ngọc chỉ lên máy tính trên quầy, tất cả mọi người tò mò nhìn, lúc này trên máy tính của Dương Uyển Ngọc đang hiện một trang web, chính là trang chủ của cửa hàng đen. Vì để nghênh hợp tên cửa hàng đen, cả trang web đều dùng màu đen làm cơ sở nền chính, nơi bắt mắt nhất chính là khu quay số. Dương Uyển Ngọc di chuyển con chuột một chút, trang web lập tức bắn ra một không đối thoại. Chúc mừng bạn nhận được số 1. Không dưới dãy số chính là trang web tiêu thụ của cửa hàng, hiện lên địa chỉ bán hàng duy nhất bán mặt nạ thương hiệu Băng Thanh Ngọc Khiết. Nhưng ở tin tức thương phẩm lại hiển thị lên trạng thái thiếu hàng. Xuống chút nữa, theo thứ tự là những thương phẩm Giang Nam đã từng bán, áo mưa nhỏ Du Sớt, rượu thuốc Giang Tiểu Hắc, lót giày Vân Ngoại Thiên Hương. Hay, rất tốt. Nhìn trang web Dương Uyển Ngọc làm ra, Giang Nam liên tục gật đầu. Tôi đã nói rồi, Ngọc Ngọc nhà chúng ta rất lợi hại mà Ngô Bán Tiên ở một bên phụ họa theo, nhưng lại lần nữa bị Dương Uyển Ngọc liếc mắt. Ngọc Ngọc, cô thần quá, trước kia đã biết cô tinh thông máy tính, không ngờ cô còn biết làm trang web, hơn nữa còn làm tốt như vậy. Đinh Linh Lung liên tục tán dương, sau đó lại hỏi Ngọc Ngọc, nếu trang web đã có, vậy tôi có cần thông báo với những người ngoài kia là không phải ship hàng nữa không? Có thể. Dương Uyển Ngọc gật đầu một cái. Vậy thì tốt quá, vậy tôi sẽ đi thông báo cho bọn họ ngay bây giờ. Dứt lời, Đinh Linh Lung cao hứng bừng bừng đi ra khỏi cửa tiệm, truyền tin trang web của cửa hàng đen cho những người ship hàng nghe, cũng trình bày kỹ càng công trình quay số bằng máy kia cho bọn họ nghe. Quay số như vậy cũng được sao? Trước kia cửa hàng nào đó cũng quay số ra. Có vẻ khá hơn một chút so với việc đứng ship hàng ở đây. Sau khi nghe thấy cửa hàng đen quay số bằng máy, mọi người đang có mặt khó tránh khỏi nghị luận một phen. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 108 dáng vẻ kinh điển. Trang web online xác thực giải quyết vấn đề ship hàng của cửa hàng đen. Đinh Linh Lung ra ngoài truyền tin không lâu, đội ngũ ship hàng rốt cuộc đã giải tán nửa con phố. Khi đội ngũ kia dần giải tán, cửa hàng đen online cũng bắt đầu có nhân khí, chỉ sau giờ dãy số đã lên tới con số hơn 500. Ngọc Ngọc, server của trang web chúng ta sẽ không vì lưu lượng tăng nhiều mà hỏng mất đấy chứ? Giang Nam có chút lo lắng hỏi. Yên tâm, sẽ không đâu, tôi đã thuê hai bàn server đặt trong phòng rồi. Dương Uẩn Ngọc lắc đầu, người như cô đương nhiên sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để phòng khi xảy ra rủi ro, cho nên mới có thể lấy đồ ra trang web cửa hàng đen này chính là như vậy. Từ khi bắt đầu có nhiều người tụ tập ship hàng ở cửa hàng đen, Dương Uẩn Ngọc đã bắt tay thiết kế trang web rồi. Cô thuê ở chỗ đinh linh lung một ngăn tủ, đối với bên ngoài thì cô là nhân viên sửa chữa máy tính, nhưng trên thực tế, Dương Uẩn Ngọc chưa từng dựa vào điều đó để kiếm cơm, thân phận thật sự của cô là một hacker, hơn nữa còn là một trong năm đại hacker mạnh nhất được thế giới công nhận. Trong thế giới hư ảo đó, Dương Uẩn Ngọc còn có một cái tên khác mà khiến đám hacker nước ngoài một khi nghe thấy phải khiếp sợ độc xà. Cô thường hay ẩn nấp ở một nơi bí mật, sau đó cho một kích chí mạng. Trong mấy lần đại chiến hacker nước ngoài, Dương Uẩn Ngọc thành phố Đô đã dứt khoát đánh bại người cuối cùng. Có một lần thậm chí cô đơn thương độc mã xâm lấn trang web chính phủ quốc gia nào đó, viết tiếng Trung ở nơi bắt mắt nhất lời thề bảo vệ chủ quyền, chuyện này càng khiến danh tiếng độc xà vang danh thế giới mặt đất. Bởi vậy việc nhỏ như thiết kế trang web đương nhiên đối với Dương Uẩn Ngọc chỉ như một bữa ăn sáng, hơn nữa muốn xâm nhập trang web của cô là điều mơ tưởng treo virus hầu như là chuyện không thể nào xảy ra. Đúng rồi, nhà trọ tôi đã tìm được trước buổi trưa rồi, một lát nữa sẽ cùng mọi người rời qua đó, ngay sau mặt phố Thất Bảo. Đã trải qua sự kiện bắt cóc sáng sáng, đinh linh lung dù như thế nào cũng không dám lại ở một mình nữa, lần này cũng may có đám người Giang Nam, Ngô Bán Tiên dự kiến trước, nếu không sau đó thế nào quả thật không dám tưởng tượng. Hắc hắc, đây chính là chính sự, đi ở cùng mọi người mới an toàn. Ngô Bán Tiên cười xoa tay, híp mắt nhìn Dương Uẩn Ngọc Ngọc Ngọc, cô tới ở cùng đi, chủ hiệu cũng để cho cô một gian phòng đấy. Đúng đấy, Ngọc Ngọc, cùng tới ở đi, tôi thuê một tòa biệt thự 3 tầng, có rất nhiều phòng đấy. Đinh Linh Lung cũng cười mời. Ừ. Dương Uẩn Ngọc ngược lại cũng không từ chối, khẽ gật đầu một cái. Đến tối, mọi người cùng nhau chuyển vào biệt thự mà Đinh Linh Lung thuê. Nơi gọi là biệt thự kia thật ra chính là một khu nhà dân đã gần như bị phá bỏ và người sống rời đi nơi khác. Khu vực đại học này vốn đều là nông thôn, sau đó chính phủ xây đại học ở đây, lục tục di chuyển rời hai thôn trang, nhưng quanh đó vẫn có một số thôn chưa di rời xong. Tình huống của tòa biệt thự mà Đinh Linh Lung thuê chính là như vậy. Nông hộ địa phương này vì phá bỏ và phải rời đi nơi khác sau đó nhận được đất đền bù liền xây một tòa nhà móng 2 tầng, biến thành cái gọi là biệt thự 3 tầng. Phòng ở hơi nát chút, nhưng thắng cái là diện tích khá lớn, tầng dưới còn có diện tích hơn 100 m², đại sảnh rộng rãi, ngoại trừ phòng bếp, nhà vệ sinh còn có 3 phòng ngủ. Ba người đàn ông Giang Nam, Vương Đại Hải và Ngô Bán Tiên ở lại tầng 1, thập út ở đại sảnh. Diện tích tầng 2 nhỏ hơn một chút so với tầng 1, có khoảng 80 m², chia ra 4 phòng cộng thêm sân thượng ngoài trời hơn 20 m² nữa. Ba người Đinh Linh Lung, Dương Uẩn Ngọc và Thu Nguyệt Bạch đều ở tầng 2. Diện tích tầng 3 nhỏ hơn, chỉ khoảng 50 m². Đinh Linh Lung và Thu Nguyệt Bạch thương nghị một chút, chuẩn bị đổi thành phòng tập thể dục cho ba cô gái. Rằng co đến gần nửa đêm, nhà trọ cửa hàng đen mới coi như ra dáng một chút. Dù sao cũng là đêm đầu tiên dọn vào, Giang Nam không trở về phòng ngủ. Nằm trên giường dùng số tiền còn lại trong thương thành thêm mặt nạ. Sau khi Giang Nam rút ra khỏi hệ thống, Ngô Bán Tiên liền lén lút chen vào phòng của hắn. Chú em Giang Nam, vẫn chưa ngủ hử? Ngô Bán Tiên rốt cuộc cởi bỏ thân đạo bào rách nát bất ly thân, trên thân mặc một áo may ố to màu hồng, dưới phối với quần đùi ngắn màu xanh, hồng phối xanh. Sự phối hợp ngược này lại kinh điển, rất có sắc thái nhị nhân truyền Đông Bắc. Đang định ngủ rồi, có chuyện gì sao? Giang Nam liếc nhìn gương mặt tươi cười của Ngô Bán Tiên. hắc hắc, cái đó, rượu thuốc Giang Tiểu Hắc còn nữa không? Ngô Bán Tiên xoa tay hỏi. Chỗ chú uống hết rồi. Giang Nam nhớ rõ trước đó Ngô Bán Tiên đã mua 20 bình đấy. Hết rồi. Ngô Bán Tiên gật đầu thở dài nói tu hành không dễ, tài liệu hao phí rất nhiều. Ý chú muốn nói là chú dùng rượu thuốc Giang Tiểu Hắc tu hành? Giang Nam nghi hoặc cau mày. Ngô Bán Tiên nhún vai một cái, nếu không mấy thứ đó chú em cho rằng tôi thực sự chỉ vì thèm sao? Giang Nam gật đầu đúng rồi, lão Ngô, tôi còn đang tính hỏi chú đây, lão gia trong nhẫn đeo trên ngón tay của chú kia hẳn rất cố chấp đi, có truyền thụ cho chú chút nào loại công phu bưu hãn nào đó không? Truyền thụ cái rắm, ông ấy hiện tại hầu như đều trong trạng thái hôn mê, đợi khi đạo hạnh của tôi cao chút rồi, ông ta hẳn cũng sẽ tỉnh lại một chút đi. Nhắc tới lão gia gia trong nhẫn, Ngô Bán Tiên lại buồn bực bĩu môi. Vậy à? Giang Nam trầm ngâm một lát lại hỏi chú Ngô, vật chú hiện giờ tu hành đến cảnh giới nào rồi? Thanh đồng. Ngô Bán Tiên giơ hai ngón tay ra hai sao. Thanh đồng giác như vậy. Giang Nam không kiêng dè châm chọc một câu. Hắn nhớ rõ mình mua được quyển sách trong hệ thống thương thành gọi là Tu Hành Là Cánh Cửa Kỹ Thuật, tác giả Mục Thập Nhất. Là cường giả cấp kim cương đây. Tôi mới bắt đầu tu hành 2 tháng thôi. Hơn nữa chú em đến cả thanh đồng cũng không phải đâu. Ngô Bán Tiên không chịu thiệt phản bác. Hà, cũng phải. Giang Nam gãi đầu, trước kia hắn từng nghĩ tới việc tu hành. Nhưng dựa theo lời giới thiệu bên trong tu hành là cánh cửa kỹ thuật. Hắn đến cả ngồi xuống cũng không được. Bởi vì thân thể quá cứng. Giang Nam vốn muốn tìm thời gian luyện tập chút yoga. Nhưng sự tình gần đây liên tiếp có chuyện, vì vậy mà cũng bị trì hoãn việc tu hành. Xem ra mình cũng có thể tu hành. Trong lòng Giang Nam ngầm suy nghĩ. Chú em Giang Nam, rượu thuốc Giang Tiểu Hắc này. Ngô Bán Tiên hít mắt, lại nhắc tới chuyện rượu thuốc. Chú muốn bao nhiêu? Giang Nam hỏi. Trước mắt là 50 bình đi. Ngô Bán Tiên suy nghĩ rồi nói. Ngày mai viết hóa đơn nhận hàng đi, hôm nay không được. Hôm nay số lần nhập hàng đã dùng hết rồi, cho nên chỉ có thể đợi đến ngày mai. Đúng rồi, chuẩn bị tiền cho tốt. Giang Nam lại dặn dò một câu. Hắc hắc, cứ quyết định vậy đi. Có được câu trả lời thuyết phục, Ngô Bán Tiên ngây ngất lâng lâng bỏ đi. Đợi khi gã đi rồi. Giang Nam lại lấy ra cuốn tu hành là cánh cửa kỹ thuật vốn bị bỏ xó, lật vài tờ, dựa theo lời Thu Nguyệt Bạch nói, thế giới sắp bị sụp đổ, bản thân cường đại mới là đạo lý đúng đắn, bởi vậy tu thành cũng thành môn bắt buộc. Giang Nam ôm sách cân nhắc trong chốc lát, sau đó quyết định thử lại một lần. Nhưng gian phòng của hắn có chút khó thi triển, vì vậy hắn rón ra rón rén lên tầng 3. Vào phòng thể lực của 3 cô gái. Nhưng khi vừa vào tới tầng 3, Giang Nam liền nhìn thấy một màn khiến hắn phải trào máu mũi. Lúc này Thu Nguyệt Bạch cũng ở tầng 3, mặc trang phục yoga rất tiết kiệm vải, làn da thịt trắng nõn phần lớn bại lộ ra ngoài. Hiện giờ cô dường như đang tu hành, chỉ có điều lại xếp một tư thế kỳ quái. Thân thể của cô nằm trên mặt đất, hai chân nâng lên cao. Sau đó tách ra một khoảng độ cong 90 độ. Đúng vậy, đây là một tư thế cơ thể rất tiêu chuẩn. Hữu dụng, hơn nữa không tốn sức. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 109 thước đo tiêu chuẩn tu hành lớn nhất. Hình ảnh trước mắt khiến bộ vị ấy của Giang Nam cảm thấy vô cùng không khỏe. Hắn đứng tại đầu bậc thang, nhìn chằm chằm một lúc lâu. Sau đó liền thấy Thu Nguyệt Bạch bỗng nhiên thay đổi tư thế. Đầu gối và khuỷu tay chạm đất, thân thể khom lại, vểnh mông lên. Đúng vậy, đây cũng là một tư thế cơ thể kinh điển. Cục! Giang Nam không kiềm chế được nữa nuốt ngụm nước miếng, xem ra ngược lại đã kinh động tới Thu Nguyệt Bạch đang tu hành. Cơ thể cô khẽ nhảy lên, đứng dậy, quay đầu. Khi phát hiện người tới là Giang Nam thì gương mặt ngay tức khắc đỏ lên. Sao anh lại tới đây? Thu Nguyệt Bạch nhíu mày ngưng trọng hỏi một câu. muốn thử xem tôi có thể tu hành hay không? Giang Nam đáp lại chi tiết. Ừ. Thu Nguyệt Bạch gật đầu, suy tư một lát rồi hỏi anh hiện giờ hắn muốn dựa theo tu hành là cánh cửa kỹ thuật tu hành nhỉ? Đúng. Giang Nam gật đầu trước mặt một người trọng sinh như Thu Nguyệt Bạch, bản thân hầu như không có bất cứ bí mật có thể nói gì. Lấy nó làm cơ sở rất tốt. Thu Nguyệt Bạch suy nghĩ một chút rồi nói vậy để tôi dạy cho anh đi, anh luyện theo tôi là được. Hả? Cô biết Giang Nam nghi hoặc cao mày. Đó là quyển tu hành căn bản, một năm sau thế giới sẽ thịnh hành. Thu Nguyệt Bạch nhún vai đương nhiên sách này vốn cũng xuất từ trong hệ thống của anh ra. Ồ! Giang Nam gật đầu đã chết lặng trước năng lực biết trước của Thu Nguyệt Bạch. Vậy luyện theo tôi đi. Trên mặt đất có hai thảm yoga, một là của Thu Nguyệt Bạch, một cái khác hẳn là của Đinh Linh Lung, nhưng lúc này cô nàng hẳn đã ngủ, đúng lúc Giang Nam có thể mượn. Giang Nam tiến lại gần, dưới chỉ đạo của Thu Nguyệt Bạch xếp đặt một tư thế cổ quái, chân và cánh tay đều bẻ đến loại cực hạn. Sau khi bày tư thế này xong, Giang Nam thậm chí còn cảm thấy chân và cánh tay đều đã không còn là của mình nữa. Sau khi chỉ đạo Giang Nam xếp đặt tư thế xong, Thu Nguyệt Bạch cũng xếp đặt cùng một tư thế giống như Giang Nam, sau đó dạy Giang Nam mấy câu khẩu quyết đơn giản đều có nhắc tới trong tu hành là cánh cửa kỹ thuật, Giang Nam có ấn tượng. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Giang Nam theo tiết tấu của Thu Nguyệt Bạch, dựa theo khẩu quyết khi nãy cô dạy thực hiện hô hấp, thân thể vốn khó chịu dần dần biến thành thoải mái. Dần dần, Giang Nam cảm thấy có cỗ khí lưu ấm áp chảy xuôi vào trong người, chính là loại cảm giác có nhắc tới trong tu hành là cánh cửa kỹ thuật. Cuối cùng là bước tu hành đầu tiên. Giang Nam ngầm cảm khái trong lòng. Khoảng chừng 2 tiếng sau, Thu Nguyệt Bạch ngừng lại, gương mặt nhỏ ửng hồng cảm giác nụ cười rạng rỡ hơn. Giang Nam cũng cảm thấy cơ thể mình lưu thông hơn rất nhiều, mặc dù mới tu hành 2 giờ, nhưng lại không mệt mỏi chút nào, ngược lại càng có tinh thần hơn. Hôm nay cứ như vậy đi, phải kiên nhẫn tiến từng bước một. Thu Nguyệt Bạch nói, ừ. Giang Nam gật đầu. Sau đó tò mò hỏi đúng rồi, Bạch Bạch, khi tôi vừa mới đi lên, lúc đó cô đang tu hành sao? Hả? Nhắc tới việc này, gương mặt của Thu Nguyệt Bạch lại lập tức đỏ bừng, u ám liếc nhìn Giang Nam, gật đầu phải. À thì thực sự phương thức tu hành là như vậy sao? Giang Nam nở nụ cười tò mò dò hỏi. Đương nhiên là phải. Thu Nguyệt Bạch chép miệng. Hung hăng trợn mắt nhìn Giang Nam nói không chỉ có, hơn nữa là phương thức tu hành được anh yêu thích nhất. Hả? Phương thức tu hành tôi thích nhất, vẻ mặt Giang Nam ngô ngơ. Thu Nguyệt Bạch khẽ thở dài, gương mặt đỏ lên nói sớm muộn gì cũng sẽ nói cho anh biết, đó là trạng thái song tu cơ sở của tôi yếu trước luyện một chút. Song tu. Hai mắt Giang Nam sáng lên, liếm môi hỏi giống như trong Thần Điêu Hiệp Lữ, Dương Quá và Tiểu Long Nữ không mặc quần áo tu dạng kia. Không chỉ. Thu Nguyệt Bạch trợn mắt, khẽ nhổ ra hai chữ. Không chỉ. Gương mặt Giang Nam lập tức ngập tràn nụ cười nói như vậy thì còn muốn tiến thêm nữa hả? Ừ. Thu Nguyệt Bạch gật đầu. Tiêu chuẩn loại rất lớn Giang Nam hỏi tới. Ừ. Thu Nguyệt Bạch gật đầu lần nữa. Thật sự Giang Nam mừng rỡ, hưng phấn xoa tay, lại mở to mắt thấp thỏm chờ mong hỏi vậy là loại khoảng cách tiếp xúc âm kề nhau kia sao? Khoảng cách âm. Nghe thấy ba chữ kia, gương mặt nhỏ của Thu Nguyệt Bạch tối sầm, tên này hình dung ngược lại rất chính xác. Thật sao Giang Nam không thể chờ đợi muốn biết đáp án? Ừ. Thu Nguyệt Bạch khẽ lên tiếng. Nhưng giọng nói đã rất nhỏ, hiển nhiên đã vô cùng thẹn thùng. Là một người trọng sinh, đương nhiên cô hiểu rõ chuyện tương lai. Cô và loại hàng Giang Nam này nhất định phải bị khóa cùng một chỗ, sau này còn phải cùng song tu, cho nên những chuyện này sớm muộn gì hắn cũng phải biết, nếu hôm nay đã tới đây cô không có gì phải giấu riêng nữa. Hắc hắc. Hắc hắc gì? Có được câu trả lời khẳng định thuyết phục, Giang Nam không khỏi cười ngốc, cùng lúc đó ánh mắt gian tà híp lại liếc nhìn Thu Nguyệt Bạch, nghĩ tới một đại mỹ nữ như vậy, tương lai không lâu sau sẽ làm chuyện xấu hổ với mình, không hiểu sao Giang Nam cảm thấy rất vui sướng. Ngu ngốc! Thu Nguyệt Bạch hung hăng liếc Giang Nam, bước nhanh xuống cầu thang. Bạch Bạch, chờ tôi chút nào. Giang Nam đuổi theo bám chặt, chặn Thu Nguyệt Bạch ở tầng 2, cười hì hì nói trong này, Bạch Bạch nha, chi bằng tới phòng tôi đi. Làm gì? Thu Nguyệt Bạch tức giận chừng Giang Nam. Tu hành nha. Giang Nam cười hắc hắc, đây chính là đại sự, không được trì hoãn, chúng ta phải nắm chặt mỗi một giây một phút. Không thể để uổng phí thời gian nha. Tu cách đầu anh. Thu Nguyệt Bạch hung hăng chừng Giang Nam, vẫn chưa tới thời điểm đó đã nghĩ tới rồi sao, anh trước tiên nên tu căn bản đi rồi nói sau. Hả? Cái đó cũng cần căn bản sao? Giang Nam buồn bực cau mày, hắn cảm thấy việc này hắn rất an hiểu nha. Đương nhiên. Thu Nguyệt Bạch hử một tiếng, anh cho rằng cái. Cái đó đơn giản sao, cái đó cần rất nhiều môn đạo, anh trước tiên phải tu xong căn bản đã, rồi mới nghiên cứu hoàn toàn kỹ xảo xong tu mới có thể thực hành, nếu không một khi bị năng lượng trong cơ thể cắn trả, nửa đời sau cũng đừng nghĩ tới. Chuyện kia. Hả? Nghe vậy, Giang Nam theo bản năng kêu một tiếng, kẹp hai chân của mình lại nguy hiểm đến vậy. Vô nghĩa, tu hành đâu có đơn giản như vậy. Thu Nguyệt Bạch vung tay lên, được rồi, nhanh chóng về nghỉ ngơi đi. Nhưng Giang Nam không có ý định bước đi, nhẫn nhịn một hồi lâu liền nói, Bạch Bạch, chi bằng chúng ta trước tiên mô phỏng xong tu thế nào. Mô phỏng xong tu? Thu Nguyệt Bạch không rõ chân tướng cau mày lại. Khụ khụ, chính là mô phỏng quá trình xong tu, loại không động tới năng lượng cơ thể ấy. Giang Nam nghiêm túc nói, tôi cảm thấy đây là điều vô cùng cần thiết, dù sao trước tiên có thể làm quen một chút tình huống cơ thể của nhau. Làm được, hiểu rõ. Đúng vậy, nhất định phải hiểu rõ. Giang Nam nhấn mạnh hai chữ hiểu rõ. Nghe vậy, mặt Thu Nguyệt Bạch lập tức đen lại, mô phỏng tu hành chó má, hàng Giang Nam này chính là muốn ngủ với cô đây mà. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 110 lại nổi tiếng rồi. Cút đi. Thu Nguyệt Bạch trả lời cũng rất dứt khoát, hung hăng trợn mắt nhìn Giang Nam, sau đó sải bước quay về phòng của mình. Mặc dù biết sẽ có ngày đó, nhưng hiện tại Thu Nguyệt Bạch vẫn chưa chuẩn bị tốt, cô cảm thấy loại chuyện đó vẫn nên kiên nhẫn tiến từng bước thì tốt hơn, cũng không phải nói thoải mái là thoải mái được. Giang Nam buồn bực bĩu môi, phẫn nộ quay về phòng của mình. Mặc dù không thực hiện được trong hiện thực, nhưng trong mộng Giang Nam vẫn hoàn thành tâm nguyện, cho nên sáng sớm khi tỉnh lại trên chăn dính một mảng thi thể đặc sánh lớn. Chú em Giang Nam, dậy chưa? Khi Giang Nam xử lý hiện trường gây án, bên ngoài cánh cửa truyền tới tiếng của Vương Đại Hải. Dậy rồi. Giang Nam trả lời một câu. Bữa sáng đã xong rồi, đi ra ăn đi. Còn có bữa sáng. Giang Nam rửa mặt đơn giản, ra khỏi phòng. Trong đại sảnh tầng 1 xếp một bàn ăn dài mảnh, bên trên có một bát cháo trắng thêm chút thức ăn cùng với bánh quẩy mới làm còn nóng hôi hổi. Trên người Vương Đại Hải buộc một cái tạp dề, trên đầu đội mũ đầu bếp chuyên nghiệp, thật có dáng vẻ đầu bếp. Lúc này Ngô Bán Tiên, Đinh Linh Lung, Dương Uẩn Ngọc và Thu Nguyệt Bạch đã ngồi vây quanh bàn bắt đầu ăn. Anh Hải, những thứ này đều do anh làm sao? Giang Nam cũng cười hì hì ngồi xuống bên cạnh Thu Nguyệt Bạch. Trước kia từng làm ở quán ăn sáng chiên bánh tiêu, làm chút đồ ăn ngược lại không làm khó được tôi. Vương Đại Hải cười nói. Ngưu bức. Giang Nam giơ ngón cái lên. Chỉ nói một câu đó là xong rồi sao? Đinh Linh Lung ngồi bên cạnh vừa cắn bánh quẩy vừa nói, tôi vừa mới nói mỗi người phải nộp 200 phí cơm nước, từ nay về sau bữa sáng sẽ giao cho anh Hải làm rồi. Chủ hiệu thật sự không cần mà Vương Đại Hải khoát tay, một mình tôi cũng phải làm bữa sáng, làm thêm mấy phần cũng không mệt mà. Vậy cũng không được, thái độ của Đinh Linh Lung rất kiên quyết, nào có đạo lý bắt anh làm không công. Chủ hiệu nói không sai, tôi đồng ý. Giang Nam cầm một cái bánh tiêu cắn một cái thơm vô cùng. Đại Hải à, anh cũng không nên từ chối, tôi cũng đồng ý. Ngô Bán Tiên phụ họa một câu, sau đó nhìn Giang Nam hỏi, chú em Giang Nam, 50 bình Giang Tiểu Hắc của tôi bao giờ có thể viết hóa đơn nhận hàng? Mặt nạ bán xong, để chiều đi. Giang Nam suy nghĩ một chút rồi nói, buổi sáng có thể. Dương Uẩn Ngọc chậm rãi cắn bánh quẩy tiếp lời nói, hả? Người tham gia quay số trên web không phải có rất nhiều sao? Đám người Giang Nam, Đinh Linh Lung đồng thời nhìn về phía Dương Uẩn Ngọc. Khi nãy đã vượt qua con số hơn 20.000 người rồi. Dương Uẩn Ngọc lại hỏi Giang Nam, chỗ của anh có bao nhiêu mặt nạ? 1.000 hộp. Giang Nam nói. A, tỷ lệ phải 1/20 rồi. Đinh Linh Lung sợ hãi thốt lên, lại hỏi Dương Uẩn Ngọc, chúng ta bắt đầu quay số lúc nào? Khi nào tới cửa hàng thì bắt đầu đi, tiền phí mua trên trang web, hoặc tới tiệm nhận hóa đơn nhận hàng. Dương Uẩn Ngọc nói. Ừ, như vậy ngược lại sẽ không xuất hiện tình huống mất trật tự hỗn loạn nữa. Đinh Linh Lung gật đầu. Sau bữa sáng, Giang Nam và Thu Nguyệt Bạch đều tự về trường, hai người dù sao vẫn còn thân phận sinh viên trường học, những người còn lại đều đi thẳng tới cửa hàng. Bạch Bạch, để tôi đưa cô tới trường đi. Giang Nam lấy mô tô tốc độ siêu âm ra, cười hì hì nói. À, cũng được. Thu Nguyệt Bạch cũng không từ chối, dù sao sau này hai người phải tiếp xúc thân mật, bình thường cũng phải bồi dưỡng chút tình cảm. Được rồi, ngồi vững đấy. Đợi Thu Nguyệt Bạch lên xe, Giang Nam dặn dò một tiếng, chiếc mô tô lao vút xông ra ngoài. Một chiếc mô tô như vậy còn đi qua trong khu trường học vào buổi sáng sớm, nhất là ngồi đằng sau còn có mỹ nữ như Thu Nguyệt Bạch, vậy thì càng hấp dẫn ánh nhìn rồi. Đại học Kinh Mậu, nơi mà Thu Nguyệt Bạch đang học, trong thành phố Giang cách đại học thành phố Giang khoảng 2 cây số. Từ nhà trọ cửa hàng đen tới Đại học Kinh Mậu phải đi qua Đại học thành phố Giang, nếu lúc trước sẽ không ai nhận ra Giang Nam, thì hiện tại sau khi trải qua sự kiện quyên 400 vạn, Giang Nam thoáng chốc đã là nhân vật làm mưa làm gió Đại học thành phố Giang. Hắn lái mô tô chở một đại mỹ nữ như Thu Nguyệt Bạch nổ phố như vậy, không bị nhận ra cũng khó. Mẹ nó, kia không phải Giang Nam sao? Đúng tên đó đấy. Lúc này bộ dạng ngược lại giống thổ hào rồi. Chiếc mô tô kia thật oách, chắc mấy chục ngàn tệ nhỉ? Có lẽ không chỉ mấy chục ngàn, chỉ bằng bản lĩnh của tên đó cũng ít nhất mấy chục vạn trở lên. Ai có tiền thật tốt, mỹ nữ xe đẹp. Kha kha. Trong đám người vang lên tiếng hâm mộ thán phục. 8 giờ. Đưa Thu Nguyệt Bạch tới trường xong, Giang Nam cũng trở về Đại học thành phố Giang lên tiết buổi sáng. Nếu là quá khứ, Giang Nam xuất hiện đương nhiên sẽ không khiến các học sinh có phản ứng gì. Nhưng hôm nay khi Giang Nam vừa bước vào lớp, những học sinh bình thường quen cũng như không quen đều chủ động nhiệt tình chào hỏi hắn, nụ cười kia trông ngày càng sáng lạn hơn. Giang Nam theo thói quen đi tới hàng sau, bạn cùng phòng Trần Bác, Dương Uy đều đã tới, Vi Nhất Thần nằm sấp trên bàn học đang ngủ say, chắc hẳn tối qua lại trải qua một trận áp chiến rồi. Anh Nam, nhanh ngồi nhanh ngồi. Vẻ mặt Trần Bác ăn cần chỉ chỗ ngồi bên cạnh gã. Vô Sự Hiến ăn cần, không phải gian trá tức trộm cắp, sau khi ngồi vào chỗ của mình, Giang Nam liếc nhìn Trần Bác. Sao có thể chứ, anh Nam, tôi nghe nói chiều hôm qua anh đi cùng hiệu trưởng chúng ta tới tham gia buổi đấu giá từ thiện. Hự, vẻ mặt Trần Bác buôn dưa lê nói. Đúng là có việc này. Giang Nam gật đầu. Nghe nói cậu lại tiêu tiền trên hội đấu giá, Trần Bác tiếp tục hỏi. Ừ, tiêu chút phí. Giang Nam gật đầu một cái. Một chút vẻ mặt Trần Bác cười gian, sao em nghe nói là 1.700.000.000. Hử? Giang Nam hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói chuyện trên hội đấu giá, đã truyền tới trường học rồi. Phúc hóa ra là thật. Lời nói này của Giang Nam không khác nào là câu trả lời khẳng định, Trần Bác lập tức kinh hô. Hả? Giang Nam nhíu mày, cậu nghe được tin tức ở đâu? Anh Thần nói, anh Thần, dậy. Trần Bác vừa nói xong liền đẩy Vi Nhất Thần đang ngủ say bên cạnh. Gì hả? Vi Nhất Thần mơ màng mở mắt, thấy Giang Nam đến lập tức vực tinh thần. Tôi nói này anh Nam, cậu đưa em gái cho tôi, ngược lại cũng phải đánh tiếng chứ, để khi tôi nhận điện thoại mà ngơ ngẩn. Cũng may người anh em này cơ trí đã thành công nắm con gái nhà người ta trong tay rồi. Giang Nam ngẩn người, sau đó liền nhớ tới hiện trường đấu giá ngày hôm qua hắn đã cho số điện thoại của Vi Nhất Thần cho cô gái tóc dài hàng trước. Nghe giọng điệu này của Vi Nhất Thần này hẳn còn chưa ngủ nữa, mà chuyện hắn đấu ra quyên góp 1.700.000.000 chắc hẳn cũng do cô nàng kia nói cho Vi Nhất Thần nghe rồi. Chưa ngủ, Giang Nam thuận miệng hỏi một câu. Ừ. Vi Nhất Thần gật đầu, cười phóng đãng nói sống đời trộm tốt, lần tới có loại việc này tận lực đẩy lên người anh đây nhá. Được, đều đẩy cho cậu hết. Giang Nam chẳng để ý nhún vai. Đúng rồi, anh Nam, nghe nói chiều qua lại quyên 1.700.000 rồi, thật sao, không phải giả chứ cậu nha, cũng giàu quá rồi, 2 ngày đã quyên hơn 2.000.000 rồi. Khi biết được tin tức trong miệng cô gái kia, Vi Nhất Thần cũng không quá tin tưởng, lúc này đúng dịp chứng thực với Giang Nam chút. Nhưng còn không đợi Giang Nam đáp lại trực tiếp, trước cửa phòng học bỗng truyền tới tiếng hô kinh ngạc. Trời ạ, mọi người mau nhìn tin tức của trường chúng ta này. Phúc Giang Nam lại quyên 1.700.000. Thật sao, không phải giả vậy, cũng quá mãnh liệt rồi. 1.700.000, thật quá hào phóng mà. Từng tiếng kinh hô vang lên, ánh mắt mọi người trong phòng học cũng lại một lần nữa tập trung hướng Giang Nam. Nghe thấy tiếng kinh hô, đám người Vi Nhất Thần, Trần Bác cũng nhanh chóng đăng nhập cổng que chat của trường đại học thành phố Giang, sau đó nhìn thấy được tin mới nhất Giang Nam gương đạo đức mẫu mực của trường chúng ta đã lại quyên góp 1.700.000. Nội dung tin tức giới thiệu vô cùng tỉ mỉ, rõ ràng. Sau khi xem hết tin tức xong, ánh mắt mọi người nhìn Giang Nam càng không giống như khi nãy. Khi nãy đó là ánh mắt 400.000.000, lúc này đã biến thành 2.000.000. Anh Nam, cậu cũng quá hung mãnh rồi. Phú nhị đại gia điển hình Vi Nhất Thần cũng phục Giang Nam sát đất, tự giễu nói sao tôi trước giờ vẫn cho rằng bản thân trước giờ là hệ nhà giàu chân chính, lại không biết nhà giàu thật sự vẫn luôn bên cạnh mình nhỉ. Anh Nam, xin nhận đầu gối của tôi, từ nay về sau người anh em này theo cậu lăn lộn. Trần Bác vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng. Anh Nam, cậu thật bưu hắn nha. Dương Uy cũng giơ ngón cái với Giang Nam, cảm khái nói. Làm gì đây? Tất cả đang làm gì đây? Lên lớp rồi không biết hả? Lúc này một tiếng quát thô bạo bỗng nhiên truyền từ cửa phòng học tới, là thầy giáo chủ nhiệm dạy tiết này. Thầy Vương tới, trông thấy tình huống hỗn loạn trong phòng học, gã đương nhiên rất tức giận. Thầy Vương quát lớn còn cố ý tăng chút lực, trong phòng học nhanh chóng an tĩnh lại, mọi người đều trở lại chỗ ngồi của mình. Thấy vậy, thầy Vương hài lòng khẽ gật đầu, chậm rãi đi lên bục giảng, hắng giọng một cái, sau đó bỗng nhiên thay đổi giọng điệu trở nên hòa nhã hơn, hỏi bạn Giang Nam học ở lớp này sao? Đã tới chưa? Giọng điệu trước và sau của thầy Vương xoay chuyển quá lớn, đám người trong phòng học nhất thời thể hiện vẻ khinh khỉnh, chế độ đối đãi chênh lệch thế này cũng quá đặc biệt lớn rồi. Nhưng vừa nghe thấy thầy Vương hỏi mình, Giang Nam vẫn đứng dậy. Thầy Vương, em có mặt. Ha ha, em chính là bạn Giang Nam. Ừ, rất tốt, tuấn tú lịch sự. Vẻ mặt thầy Vương tươi cười tán dương hai câu. Sau đó vô cùng khách khí nói khi nãy khi chuẩn bị lên lớp tôi gặp được chủ nhiệm hình của khoa các em, ngài ấy để tôi báo cho em lên phòng hiệu trưởng một chuyến, nói là hiệu trưởng Từ có việc tìm em. À, vâng. Giang Nam lễ phép gật đầu, khó xử nói còn tiết học này. Đi đi, hiệu trưởng Từ tìm em đương nhiên là việc lớn, nội dung bài học cùng lắm sau giờ học tôi bổ sung cho em cũng được. Gương mặt thầy Vương nở nụ cười nói. Dạ vâng, cảm ơn thầy Vương. Giang Nam nói xong liền cất bước đi hướng cửa phòng học, đi ngang qua bục giảng thầy Vương còn rất khách khí gật đầu hỏi thăm hắn, thái độ ôn hòa giống như một chú cừu nhỏ.